Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 10. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trở về nhà, tôi cùng với Jin ngồi coi tivi một lát thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, làm tôi ngạc nhiên, không biết ai tới giờ này. Quang Khải chưa rất ít về, tôi đứng dậy đi ra cửa và mở ra thì thấy người đang đứng ở cổng là ông Tài. Tôi khó chịu hỏi: "Ông tới đây làm gì?" "Anh Quang Khải giờ đang ở công ty, không có nhà đâu. Có gì ông đến công ty gặp anh ấy đi." Ông Tài thấy tôi nói vậy thì không có gì lạ mà vẫn nói: "Bà biết Quang Khải đang ở công ty, bà tới đây là muốn gặp con, bà nói chuyện với con một lát được không?" Tôi nghe vậy lạnh nhạt nói: "Tôi nói với ông bao lần rồi, đừng xưng hô với tôi như vậy, người khác nghe được lại hiểu lầm tôi, nhất là Trúc Linh nghe được, lại nghĩ tôi cướp ba của chị ấy đấy. Mà ông đừng đến tìm tôi nữa, ông không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền lắm." Ông ta nghe tôi nói vậy thì lại ảo não nói: "Quỳnh Chi, bà xin lỗi, bà biết bà sai rồi. Bà hối hận khi bỏ hai mẹ con mấy chục năm như vậy nhiều lắm. Con tha thứ cho bà được không? Dù gì trong người con cũng đang chảy cùng dòng máu của bà mà." Nghe ông ta nói vậy thì cơn hận trong lòng tôi lại bùng lên dữ dội. Cùng dòng máu sao? Bao năm ông bỏ rơi mẹ con tôi, sao ông không đi tìm để nói cùng dòng máu, mà đợi đến tận bây giờ khi mẹ tôi đã mất, tôi đã khôn lớn có thể tự đi làm nuôi bản thân mình, thì ông đến nhận nói cùng dòng máu, ông không thấy nực cười à? Mà tôi nói luôn nhé, trong người tôi chỉ đang chảy dòng máu của mẹ tôi thôi, chứ không có dòng máu của ông đâu, nên ông đừng nhận vơ nữa. Tôi từ khi sinh ra không có ba thì bây giờ cũng vậy, còn giờ mời ông về cho, tôi không tiếp người như ông." Nói xong tôi đóng cửa thật mạnh lại. Tôi không muốn nhìn người đàn ông đó thêm một phút giây nào nữa. Nhưng tiếng chuông cửa lại kêu lên, tôi biết là ông ta bấm, nên tôi mặc kệ mà quay vào trong thì Jin hỏi: "Ai đến mà cô tức giận thế ạ?" Tôi nghe Jin hỏi thì bối rối nói: "Cô có tức giận gì đâu, chỉ khó chịu chút thôi. Vì nói họ đi nhầm nhà mà họ cứ không tin, còn cứ cố bấm chuông. Cô mặc kệ luôn, giờ cô xuống nấu cho cháu ăn nhé." "Dạ." Tôi bước xuống bếp nấu ăn, vì buổi trưa chỉ có Jin nên tôi chỉ nấu hai món đơn giản cho hai cô cháu ăn, chứ cũng không nấu gì nhiều. Một lúc sau nấu xong, tôi gọi Jin vào ăn, xong hai cô cháu đi nghỉ trưa. Ngủ một giấc dậy thì thấy đã về chiều, tôi nghe có tiếng bước chân ở bên ngoài, đoán là Quang Khải về nên tôi liền đi ra. Nhưng tôi bất ngờ khi thấy có cả chị Trúc Linh nữa. Tôi trước giờ biết chị ta thích Quang Khải thì cũng không có thiện cảm mấy. Thêm nữa chị ta lại là con của ông ta, nên tôi lại chẳng thể nào thân với chị ta được. Nhưng tôi không thể bơi chị ta được nên đành lên tiếng hỏi: "Anh về rồi ạ? Chị Trúc Linh mới qua chơi ạ?" Tôi thấy trong mắt chị ta muôn phần khó chịu khi nhìn thấy tôi. Nhưng vì có Quang Khải ở đây nên chị ta tươi cười nói với tôi: "Ừ, chị mới qua. Nãy anh Quang Khải gọi cho bạn chị hỏi mở shop bán hàng, chị cũng ở đấy nên chị mới qua đây hỏi em xem có bận gì không, chị trở qua cho bạn chị tư vấn." Tôi nhìn thái độ của chị ta thì nghĩ chắc chị ta chưa biết tôi là em gái cùng cha khác mẹ với chị nên mới nói chuyện như trước kia với tôi như thế. Và tôi chợt nghĩ việc tôi không nhận ông ta là ba lại là quyết định sáng suốt, vì ông ta muốn nhận tôi là con nhưng lại không nói với gia đình hiện tại của ông ta. Bây giờ có nhận tôi là con thì ông ta vẫn không công khai với mọi người. Tôi thấy ông ta thật là hèn mọn đáng khinh. Còn việc chị ta bảo đưa tôi đi gặp bạn chị ta thì tôi nghĩ cũng không thật lòng. Chị ta đang diễn trước mặt Quang Khải mà thôi, nên tôi từ chối. Dạ, em cảm ơn chị, như thế phiền chị lắm. Em tự lên mạng coi được chị ạ. Có phiền gì đâu em. Em bây giờ là người yêu của anh Khải. Chị giúp em cũng như giúp anh Khải thôi mà. Em yêu được anh Khải là sướng lắm đấy. Anh ấy là người rất biết quan tâm và chăm sóc người yêu đấy. Dạ, em là người yêu anh Khải nên em biết mà. Chị vào ghế ngồi đi. Em làm gì làm đi, không cần phải tiếp chị đâu. Nhà anh Khải chị đến thường xuyên nên quen như nhà chị ấy mà. Tôi nghe chị ta nói mà thấy khó chịu trong lòng. Mới câu trước chị ta nói tôi là người yêu của Quang Khải, mà câu sau chị ta nói cứ như thể chị ta là người yêu của Quang Khải và là chủ nhân của ngôi nhà này ấy. Tôi không đáp lời lại chị ta nữa mà bước vào trong chỗ Jin đang ngồi xem tivi, mặc kệ Quang Khải với chị ta đang đứng đó. Quang Khải thấy tôi tỏ thái độ như thế thì anh quay sang Trúc Linh nói: việc mở xốp quần áo anh nhờ Yến cũng được, em về nghỉ ngơi đi. Anh không muốn em vào nhà chơi à? Từ khi có người yêu là lại xa cách với em đấy nhé. Anh đâu có khác gì đâu, anh chỉ đang hỏi cho Quỳnh Chi thôi. Em cũng nhiều việc nên không muốn phiền em, vậy em vào trong đi. Tôi lắng tai nghe Quang Khải và chị ta nói chuyện. Chị ta đúng là đồ mặt dày mà. Quang Khải đã nói thế rồi mà chị ta còn muốn vào nhà chơi chứ. Nếu là tôi đi về ngay và luôn ấy. Càng ngày tôi thấy cái nét của chị ta giống Quỳnh Anh. Cô Trúc Linh lại qua chơi à cô Chi? Đang nghĩ thì Jin hỏi, làm tôi giật mình rồi quay qua Jin trả lời. Ừ, mà Jin đói chưa? Dạ, cháu cũng đói rồi cô Chi. Lúc này Quang Khải đã đi tới ghế, ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi: ngày nay hai cô cháu đi chơi vui không? Vui lắm cậu Khải ơi, nay đi siêu thị chơi đủ thứ trò luôn. Chưa về cô Chi nấu đồ ăn xong rồi ngủ tới giờ luôn đó cậu. Vậy sao? Đi chơi vui vậy quên cậu luôn rồi nhỉ? Cháu có quên đâu, bây giờ cháu với cô Chi đi nấu ăn đây ạ. Cậu đi tắm đi. Jin đi chơi nữa không? Cô dẫn Jin đi chơi nha. Cô biết chỗ này chơi vui lắm. Trúc Linh nãy giờ nghe vậy thì lên tiếng, nhưng Jin lắc đầu nói: dạ cháu cảm ơn cô, hôm nay cháu đi chơi với cô Chi rồi ạ. Mẹ cháu bảo chỉ đi với người quen, không được đi chơi với người lạ cô ạ. Cô là bạn của cậu Khải mà, cô cũng như cô Chi thôi, chứ có phải người lạ nào đâu. Dạ, mẹ cháu cho đi chơi với cô Chi thôi, chứ không nói cháu được đi với cô nên cháu không đi đâu ạ. Với cháu chỉ thích đi với cô Chi thôi, còn cô cháu không thích ạ. Quang Khải nghe vậy nói: Jin, không được nói chuyện với cô Linh như vậy. Bây giờ đứng lên đi tắm rồi chúng ta ra ngoài ăn tối nhé. Tôi nghe vậy ngạc nhiên hỏi: mình không ăn ở nhà à anh? Quang Khải gật đầu nói: anh có hẹn Yến đi ăn rồi. Mình đi ăn xong tiện trao đổi về việc mở shop quần áo luôn em. Tôi nghe vậy thì mỉm cười nói: dạ vậy anh đi tắm đi. Quang Khải đứng lên bước vào trong, chỉ còn lại tôi với Trúc Linh bên ngoài. Tôi định đứng lên thì Trúc Linh nói: Quỳnh Chi dạo này được anh Quang Khải yêu cái, nhìn khác hẳn nhỉ? Tôi nghe vậy nhíu mày, không biết chị ta có ý gì. Tôi nhìn chị ta, thấy chị ta cân cân mặt lên như kiểu muốn khiêu khích tôi, nhưng tôi vẫn nhẹ giọng nói: em vẫn vậy thôi chứ có khác gì đâu chị. Mà chị nói vậy là sao ạ? Chị ta nhìn tôi khẽ nhếch mép nói: à, chị thấy em từ khi được Quang Khải yêu thì không còn nhút nhát như ngày đầu chị gặp em ở công ty của Quang Khải. Em thay đổi 180 độ luôn đó. Tôi biết chị ta đang cố tình móc mỉa mình nên bình tĩnh nói: đấy là chị thấy thế thôi, chị em vẫn vậy có thay đổi gì đâu. Mà kể em có thay đổi thì cũng bình thường thôi chị, ai yêu cũng thế chị à. Tôi thấy nét mày chị ta thoáng cau lại nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường mà trả lời tôi: tại chị thấy một người rất là bình thường như em mà lại chưa quen được bao lâu, Quang Khải lại yêu, còn chị có đủ thứ, lại là bạn bè bao lâu mà lại chỉ được Quang Khải coi là bạn. Em làm cách gì mà được Quang Khải yêu thế? Hay em bỏ bùa Quang Khải? Chị ta càng nói tôi lại càng không nghe lọt tai được gì cả. Chị ta y như người đàn ông kia, luôn tỏ ra khinh thường người khác. Nếu là tôi của khi mới lên đây thì tôi sẽ im lặng mà bỏ qua. Nhưng qua thời gian đi làm lại còn bị bắt nạt thì tôi ngẫm ra đối với những người như chị ta càng nhịn nhục thì càng bị đè đầu cưỡi cổ và khinh thường hơn, nên tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta đáp. Ôi, chẳng lẽ chị muốn bỏ bùa để anh Quang Khải yêu chị sao? Chỉ có những người có tiền như chị mới nghĩ đến việc dùng bùa để được người khác yêu mình thôi. Chứ người nghèo như em thì chỉ cần tình yêu chân chính thôi chị ạ. Mà tiện đây em nói chị luôn này, chị đừng có cố tìm cách yêu anh Khải và chia sẻ em và anh ấy nữa. Vô ích thôi chị. Chị ta nghe tôi nói vậy thì nghiến răng nói. Mày cũng ghê gớm, đáo để đấy chứ. Cảm ơn lời khen của chị. Người khác đối xử với tôi thế nào thì tôi đối xử lại thế thôi, chứ không lại nói tôi ngu. Mà chị với ba chị giống nhau thật đấy, mở miệng ra là khinh người nghèo. Còn nữa, chị tới đây thì chị nên tôn trọng chủ nhà và những người ở cùng nhà. Còn không thích thì chị đừng tới đây làm gì. Lúc này mặt Trúc Linh đỏ lên vì tức giận. Á à, mày ghê gớm thật đấy. Mới chỉ là người yêu Quang Khải thôi mà mày dám nói với tao như thế hả? Tại sao tôi lại không dám nói như thế với chị? Chị chỉ là bạn của Quang Khải thôi, chứ là gì đâu mà tôi không nói được. Chị khinh thường tôi, chẳng lẽ tôi phải nhịn à? Ngay từ đầu gặp tôi là chị không thích tôi rồi. Chị làm bình trà nóng bể văng vào chân tôi là vì chị muốn để anh Khải trách tôi, nhưng lại không ngờ anh ấy không nói gì phải không? Lần nào gặp chị cũng đều khinh khỉnh tỏ ra hơn tôi, và chị nghĩ chị có điều kiện hơn yêu anh Quang Khải thì anh ấy sẽ yêu chị, mà không nghĩ anh Khải lại yêu tôi. Chị đừng ảo tưởng nữa, anh Khải bây giờ chỉ yêu tôi, không bao giờ yêu chị đâu. Tôi vừa nói đến đó thì chị ta bất ngờ ngã cả người xuống. Dầm. Tiếng động làm tôi giật mình và ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi định thần lại, đang định cúi xuống lay chị ta, thì nghe giọng Quang Khải ở phía sau. Quỳnh Chi, anh nghe có tiếng động, có chuyện gì à em? Tôi quay lại thấy anh vừa nói vừa vội vã đi lại thì nói. Chị Trúc Linh đang nói chuyện tự nhiên ngã xuống anh ạ. Vừa nói tôi vừa nhìn xuống, thì thấy mắt Trúc Linh nhắm chặt, cả người không nhúc nhích, làm tôi hoảng sợ. Vừa rồi chị ta đang nói hùng hổ với tôi lắm mà, sao tự dưng lại lăn đùng ra thế không biết? Có khi nào chị ta đang giở trò không? Tôi ngồi xuống nắm lấy tay chị ta, nhưng chị ta không có phản ứng gì, làm tôi càng hoảng hơn. Lúc này Quang Khải cũng bước tới, tôi run run nói. Anh xem chị ấy sao đi, em chỉ nói chuyện thôi mà sao chị ta lại thế không biết? Quang Khải nghe vậy thì trấn an tôi. Em bình tĩnh lại đi, Trúc Linh bị bệnh tim nên dễ bị ngất xỉu thôi, để anh đưa đi bệnh viện. Tôi nghe vậy, mặc dù vẫn còn run nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, lật đật đứng lên mở cửa cho anh đưa Trúc Linh đi bệnh viện. Vừa hay Jin cũng bước ra, tôi liền nói. Jin ở nhà đóng cửa lại, tí cô và cậu Khải về nha. Cô Trúc Linh bị ngất xỉu nên cô với cậu Khải phải đi bệnh viện. Jin nghe vậy thì lắc đầu chạy lại nói. Cho cháu đi theo với ạ, ở nhà một mình cháu sợ lắm cô Chi ơi. Tôi nghe vậy thì không nỡ để Jin ở lại, nên đành nắm tay Jin dắt đi theo sau Quang Khải. Anh đặt chị ta vào xe xong, thì tôi cùng với Jin mới lên xe. Lúc này mặt tôi tái mét đi vì lo lắng. Không lẽ do lúc nãy tôi nói lại chị ta, nên chị ta mới ngất đi. Đang mải nghĩ thì Jin hỏi. Cô Chi, sao mặt cô nhìn xanh lét vậy? Cô đang sợ à? Cô Trúc Linh chỉ ngủ xíu là dậy thôi cô. Ngủ chán là cô ấy dậy à? Quang Khải nghe Jin nói vậy thì cũng lên tiếng. Trúc Linh hay bị ngất nên không sao đâu em. Hôm anh đến công ty chú Tài dự tiệc, Trúc Linh cũng bị ngất, nên anh mới đến đón em với Jin muộn đó. Em quên rồi à? Trúc Linh không sao đâu. Lát đến bệnh viện là tỉnh lại thôi. Mà em lấy điện thoại của anh gọi cho chú Tài, nói chú ấy đến bệnh viện luôn đi. Tôi nghe anh nhắc lại chuyện hôm đó thì trong lòng có chút khó chịu, vì đưa chị ta đến bệnh viện mà anh đến chỗ tôi muộn, xém tí nữa tôi và Jin bị người đàn ông say rượu kia kéo đi rồi. Cũng may anh vẫn lo lắng cho tôi và Jin mà không ở lại với chị ta, không thì tôi và Jin không biết sao rồi. Còn anh bảo tôi gọi cho ba Trúc Linh thì tôi lưỡng lự không muốn gọi, nhưng anh đang lái xe gọi điện thoại cũng không được, nên tôi đành cầm điện thoại lên bấm số gọi cho ông ta. Sau vài hồi chuông đổ thì tôi nghe tiếng ông ta trả lời. Alo, chú nghe đây Quang Khải, cháu gọi cho chú có chuyện gì không? Tôi ngập ngừng nói. Ông tới bệnh viện đi, con gái ông bị ngất, chúng tôi đang đưa tới bệnh viện. Con nói sao, Trúc Linh lại ngất hả? Bà tới liền. Tôi nghe tới đó thì ngắt máy luôn vì không muốn nghe giọng của ông ta thêm phút giây nào nữa. Một lúc sau tới bệnh viện, Quang Khải bế Trúc Linh đi vào trong. Tôi dắt theo Jin chạy theo sau. Trúc Linh được đưa vào phòng cấp cứu thì Quang Khải đi tới bên cạnh tôi nói: Em đói bụng không? Đừng lo lắng quá. Trúc Linh không sao đâu. Em có lo đâu. Quang Khải thấy tôi nói vậy thì ngập ngừng nói: Dù gì cũng là chị của em à. Tôi nghe vậy thì kích động nói: Ai bảo chị ta là chị của em? Mẹ em chỉ có một mình em thôi. Em không có ba, cũng không có chị nào cả. Jin nghe chúng tôi nói thì ngạc nhiên hỏi: Cô Trúc Linh là chị của cô Chi à? Tôi nghe Jin hỏi mới khựng lại. Lúc nãy vì kích động mà tôi quên mất có Jin ở đây mà nói ra, dịu giọng nói: Không phải đâu, Jin nghe nhầm rồi. Mà Jin đói không? Jin gật đầu nói: Dạ cháu đói cô ạ. Quang Khải nghe vậy nói: Đợi chú Tài tới rồi anh đưa em với Jin đi ăn. Tôi nghe vậy nói: Dạ đợi ông ta đến rồi mình về, chứ giờ bỏ chị ta một mình trong phòng cấp cứu cũng không được. Ừ. Chúng tôi ngồi đó thêm một lúc vẫn chưa thấy ông ta tới thì bác sĩ bước ra hỏi: Ai là người nhà của bệnh nhân Trúc Linh? Quang Khải lên tiếng: Dạ là chúng tôi ạ. Cô ấy tỉnh chưa bác sĩ? Cô gái đó tỉnh rồi. Mà anh là Quang Khải đúng không? Cô gái đó muốn gặp anh. Vâng là tôi. Để tôi vào xem cô ấy thế nào. Bác sĩ nói xong thì rời đi. Quang Khải quay sang tôi nói: Em với Jin ngồi đây đợi anh nhé. Để anh vào xem Trúc Linh thế nào. Tôi từ lúc nghe bác sĩ nói chị ta muốn gặp Quang Khải là thấy khó chịu rồi. Tôi muốn đi cùng anh vào, nhưng chị ta lại chỉ muốn gặp anh. Nên tôi mà vào cùng chị ta nhìn thấy lại ngất nữa, thì chúng tôi lại phải ở lại. Nên tôi gật đầu nói: Dạ anh vào đi, em với Jin ở ngoài này chờ anh. Quang Khải bước vào trong, còn tôi với Jin ngồi ở ngoài. Jin nói: Tự nhiên cô Trúc Linh ngất xỉu, làm cô cháu mình đói mà vẫn chưa được ăn cô nhỉ. Lúc nãy cháu nghe cô gọi cho ba mẹ cô ấy, mà sao ông bà chưa tới vậy cô? Chứ cháu đói lắm luôn, cái bụng kêu nãy giờ đó cô. Tôi nghe vậy liền lấy tay xoa bụng Jin nói: Jin chịu khó chờ một chút nha, ba mẹ cô Trúc Linh đang tới đó. Cô Trúc Linh bệnh nên mới ngất xỉu vậy chứ cô ấy cũng không muốn đâu. Đợi ba mẹ cô ấy tới thì mình đi ăn nha. Jin là một đứa bé hiểu chuyện nên nghe vậy thì gật đầu. Bình thường giờ này Jin đã được ăn no rồi, mà giờ vẫn ngồi ở đây chờ làm tôi thấy tội cho cu cậu quá. Tôi ngồi nói chuyện để cho cu cậu quên đi cái đói và chờ ba mẹ Trúc Linh mà mãi vẫn không thấy họ đâu. Còn Quang Khải vào với chị ta nãy giờ cũng chưa ra. Tôi sốt ruột nên quay sang Jin nói: Cháu ngồi đây chờ nha, cô vào xem thế nào rồi bảo cậu Khải gọi lại cho ba mẹ cô Trúc Linh nha. Dạ. Nói xong với Jin thì tôi đứng dậy đi thẳng vào phòng chị ta nằm. Vừa mở cửa thì thấy chị ta đang khóc nấc lên, đưa tay định ôm Quang Khải thì Quang Khải thấy tôi bước vào nên lùi ra rồi nói: Anh chuẩn bị ra đây, mà sao ba mẹ Trúc Linh chưa tới nhỉ? Mà em ở đây với Trúc Linh nhé, anh có điện thoại, anh ra ngoài nghe nhé. Dạ anh đi đi. Tôi nói xong thì Quang Khải đi ra ngoài. Tôi nhìn anh đi ra ngoài hẳn thì quay qua Trúc Linh mà giật mình, vì chị ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận. Tôi định lên tiếng thì chị ta hét lên: Mày vào đây làm gì? Ta không muốn nhìn thấy mày, mau cút đi cho ta. Tôi nghe chị ta nói thì thản nhiên trả lời: Chị làm như tôi muốn thấy mặt chị lắm không bằng. Tôi cũng chẳng muốn vào đây để nhìn thấy cái vẻ mặt khinh thường của chị đâu. Nhưng vì người yêu của tôi ở đây nên tôi mới vào. Còn chị không thích nhìn tôi thì chị nhìn đi chỗ khác chứ. Mắc mớ gì chị nhìn rồi nói tôi cút. Mà chị đừng cứ có dùng cái bệnh tim của mình ra để lấy sự thương hại của anh Khải nữa đi. Hôm nay tôi có thể cho qua, nhưng chị mà cứ tiếp tục thì tôi sẽ không để yên đâu. Mày định làm gì? Tao nói cho mày biết tao yêu Quang Khải. Chỉ có tao mới xứng với anh Khải thôi. Còn cái thứ khố rách áo ôm không cha không mẹ không công việc như mày thì biến đi, đừng có mà ve vãn anh ấy nữa. Mày nên biết thân biết phận biết nhục mà rời khỏi Quang Khải đi. Đừng có mà bám giết anh ấy như thế nữa, chỉ làm vướng bận anh ấy thêm mà thôi. Công ty Quang Khải sắp có một dự án lớn, Mà người học không tới nơi tới chốn như mày làm gì có trình độ mà ở bên cạnh giúp anh ấy được. Chỉ có tao mới giúp được anh ấy thôi. Nên mày hãy biết tự trọng mà cuốn xéo đi. Đừng có đũa mốc mà chỏi mâm so nữa. Tôi nghe chị ta nói mà mặt đỏ phừng phừng lên vì tức giận. Tôi hét vào mặt chị ta. Chị im miệng lại đi. Miệng chị có học mà nói câu nào thối câu đó không bằng người không có học như tôi đấy. Cứ mở miệng ra là chị nói hơn tôi về mặt này hơn tôi về mặt kia. Vậy mà bị Quang Khải nói thẳng không có tình cảm mà chị còn bám làm gì? Đấy là nhân cách của người có học à? Tôi thấy chị không muốn là người có học chút nào luôn đó. Ba mẹ chị dạy chị có tiền là có quyền bám dính người yêu của người khác à? Hay là bảo chị cướp luôn bất chấp họ có người yêu? Chị nghĩ tôi bảo đi Quang Khải sẽ yêu chị sao? Làm ơn tỉnh lại giùm tôi đi, đừng có u mê nữa. Anh Quang Khải không bao giờ yêu chị, cho dù tôi có rời xa anh ấy, thì anh ấy cũng không bao giờ yêu chị hiểu chưa? Còn chị nói chị giúp được Quang Khải, thì chị nhầm to rồi, Quang Khải không cần ai giúp cả, anh ấy dư khả năng để làm dự án lớn đó. Tôi không giúp sức được nhưng động viên tinh thần anh ấy thì tôi thừa sức nhé. Trúc Linh nghe tôi nói mà tức giận đến mức mặt đỏ gai lên, chị ta chỉ tay về phía tôi thở phì phò, định nói mà không nên lời, rồi đột nhiên chị ta lại ngất xỉu. Tôi nghĩ chị ta vì không nói được tôi nên mới giả vờ như vậy nên nói. Trúc Linh, chị đừng có một bài mà xài hoài như vậy, phản tác dụng đấy. Chị mà không ngồi dậy là tôi ra bảo anh Quang Khải đi về luôn đấy. Tôi nói vậy rồi mà chị ta vẫn không nói gì lại, cũng không có động tĩnh gì, làm tôi có chút hoang mang nên đi lại gần lay lay chị ta. Cả người chị ta lúc này tím tái làm tôi hoảng sợ. Liền nhấn chuông gọi bác sĩ thì cánh cửa mở ra. Tôi nhìn ra thì thấy mẹ của Trúc Linh và ông ta bước vào. Thấy Trúc Linh nằm im, còn tôi thì đang hốt hoảng, thì hai người đó chạy nhanh lại. Mẹ của chị ta vì lo lắng nên nhào đến đẩy tôi té nhào xuống đất. Trúc Linh, con có bị sao không? Chị ta vẫn im lặng không trả lời, thì cánh cửa lại mở ra và bác sĩ chạy vào nói. Sao lại ở trong này đông vậy? Mọi người ra ngoài hết đi. Lúc nãy cô gái bình thường lại rồi, mà sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Lời bác sĩ vừa dứt thì ông Tài đưa mắt nhìn qua tôi, giống như tôi là người đã làm cho con gái ông ta bị như vậy đó. Ánh mắt đó thực sự làm tôi thấy khó chịu nên tôi lên tiếng. Chị ấy đang nói chuyện tự dưng ngất chứ cháu không làm gì chị ấy đâu ạ. Tôi vừa dứt câu chưa kịp nói tiếp thì ông ta đã quát tôi. Chỉ có cô với con gái tôi ở đây, cô không làm thì ai làm con gái tôi ngất hả? Trước lúc vào đây Quang Khải nói Trúc Linh đã tỉnh lại, vậy mà khi tôi vào thì nó lại ngất, còn cô thì bên cạnh nó mà cô còn chối hả? Cô nhìn thì hiền lành đấy, mà sao tâm địa xấu xa vậy hả? Tôi nghe mà thất kinh nhìn ông ta, tôi không nghĩ ông ta lại có thể dùng những lời lẽ như vậy để nói với tôi. Người đàn ông này mới lúc sáng còn xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ, nhận ông ta làm ba, vậy mà bây giờ ông ta lại quát nạt tôi, chỉ vì con gái của ông ta bị ngất. Tôi thấy chua chát thật sự. Khi còn chưa hết kinh ngạc thì ông ta lại lên tiếng. Cô còn đứng đó nhìn tôi làm gì? Hay cô muốn ở lại đây để hại con gái tôi nữa? Có chúng tôi ở đây thì cô đừng hòng hại được nó. Cô mau đi ra ngoài cho tôi. Tôi đang nghe cái gì vậy không biết. Ông ta mở miệng ra là nói tôi hại con gái ông ta. Còn tôi, đứa con mà ông ta năn nỉ nhận suốt thời gian qua nhưng chưa được đồng ý, là người dưng nước lã sao? Hôm nay ông ta đúng là cho tôi được mở mang tầm mắt để nhìn rõ hết con người khốn nạn của ông ta. Cũng may là tôi không nhận ông ta, chứ mà nhận rồi thì tôi không biết mình sẽ còn bẽ bàng đến thế nào nữa. Tôi nhếch môi khinh bỉ nhìn ông ta rồi bước nhanh ra ngoài. Tôi không muốn thấy ông ta thêm một phút giây nào nữa. Đang đi ra thì Quang Khải bước vào, thấy tôi cùng với vợ chồng ông Tài đi ra thì anh hỏi. Sao vậy em? Tôi im lặng không nói gì mà cứ đi thẳng ra, làm anh ngơ ngác quay sang bên vợ chồng ông Tài hỏi. Sao mọi người lại ra hết cả đây vậy ạ? Trúc Linh đã tỉnh rồi mà. Bà Phương nhìn tôi nói. Cậu hỏi cô gái này đi. Cô ta làm gì con gái tôi? Mà chúng tôi vào thì thấy con bé ngất xỉu. Bác sĩ vừa vào đang cấp cứu cho nó. Lúc nãy Trúc Linh nói không sao rồi mà. Chắc cô ấy mệt nên mới lại xỉu tiếp thôi ạ. Bà Phương nhíu mày nói. Tôi nói láo cậu làm gì, nó ngất xỉu thì tôi nói ngất xỉu, chứ nó tỉnh chúng tôi ra đây làm gì. Tôi biết cô gái này là người yêu của cậu, nên cậu mới bênh cô ta mà không tin con gái tôi. Quang Khải nghe bà Phương nói thì bất ngờ lắm, anh nói. Cô nói vậy là có ý gì ạ? Trúc Linh tự tới nhà cháu rồi ngất xỉu, chứ có ai làm gì để cô ấy ngất xỉu đâu. Với lại Trúc Linh bị bệnh tim nên thường xuyên bị ngất. Điều này cháu nghĩ cô rõ hơn ai hết, mà sao lại nói người yêu cháu làm Trúc Linh ngất được? Ông Tài lúc này mới lên tiếng. Bà thôi đi được không? Ở đây là bệnh viện mà bà ồn ào quá đấy. Con gái đang ở trong không biết thế nào mà bà không lo lại đi trách móc người khác là sao? Nói bà Phương xong, ông Tài quay sang Quang Khải nói. Chú xin lỗi nhé, tại bà ấy lo cho Trúc Linh quá nên mới nói năng không suy nghĩ vậy, chứ không có ý gì đâu cháu. Chú cảm ơn cháu đã đưa Trúc Linh vào bệnh viện và ở với con bé tới tận bây giờ. Chú nhận được điện thoại thì đi vào ngay, mà do kẹt xe nên mới vào muộn. Dạ không có gì đâu chú, giờ cô chú vào rồi cháu xin phép về ạ. Ừ, cháu về đi. Quang Khải gật đầu ba mẹ Trúc Linh rồi đi tới bên cạnh tôi nói. Chúng ta về thôi em. Tôi nãy giờ nghe mẹ Trúc Linh nói thì trong lòng khó chịu vô cùng. Cả nhà ông ta lúc không có Quang Khải thì từ Trúc Linh cho đến ông ta đều có thái độ khinh thường tôi. Ngay cả mẹ của Trúc Linh cũng vậy. Đúng là được cả nhà từ già đến trẻ tính cách y chang nhau mà. Mặc dù không muốn nhưng tôi cũng vì phép lịch sự đi đến để chào ông ta và vợ tôi. Thì tôi thấy ông ta đang cầm tay mẹ Trúc Linh an ủi, làm tôi có chút tủi khi nghĩ đến mẹ. Nếu lúc trước ông ta không bỏ mẹ tôi thì chắc tôi cũng có một gia đình có đầy đủ ba mẹ. Nhưng giờ thấy ông ta đối xử với tôi không có chút tình thương nào thì tôi cũng không muốn nhận ông ta là ba nữa. Cứ coi như tôi mồ côi lại tốt hơn. Tôi không chào họ nữa mà bước đi thật nhanh, trong lòng đầy nặng trĩu. Đi tới bên cạnh Jin, tôi nói. Về thôi Jin ơi. Jin nghe vậy reo lên. À, được về rồi, mình đi ăn thôi cô Chi. Cháu ngồi chờ lâu ơi là lâu, cái bụng đói kêu ầm ầm luôn. Tôi phì cười xoa đầu Jin nói. Rồi rồi, giờ mình về ăn đi cho cái bụng Jin hết kêu nha. Tôi nắm tay Jin bước đi thì Quang Khải gọi. Chờ anh với, sao đi nhanh thế? Tôi nhớ lại lúc tôi vào chị ta định ôm anh thì trong lòng có chút bực bội nên cứ thế nắm tay Jin đi. Ra tới xe tôi mở cửa cho Jin bước vào thì Quang Khải kéo tôi lại phía sau rồi đóng cửa lại mặc cho Jin phía trong. Anh nắm tay tôi nói. Quỳnh Chi, sao lại giận anh? Tôi lúc này cũng không kìm được sự bực tức trong lòng nên tuôn ra. Anh biết chị ta là con của ông ấy mà anh lại dẫn về nhà. Đã vậy lúc nãy khi em vào chị ta còn định ôm anh nữa chứ. Nếu không thấy em thì anh để cho chị ta ôm luôn phải không? Quang Khải nhìn tôi nói. Người yêu của anh giận mà cũng đáng yêu quá. Anh biết em không thích Trúc Linh, thêm cô ấy lại là con của ba em, nên anh lại càng không muốn dẫn về nhà để em khó chịu. Nhưng cô ấy lại tìm tới nhà mình, vì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của anh và Yến nên đến hỏi để giúp. Anh cũng có nói không cần, nhưng Trúc Linh cứ đi vào. Anh vẫn còn hợp tác với chú Tài nên không làm gay gắt với Trúc Linh được. Còn lúc em vào thấy Trúc Linh định ôm anh là do cô ấy thấy đau và tức ngực nên bảo anh có thể vỗ lưng giúp cô ta không. Anh chưa kịp từ chối thì em bước vào đó. Tôi nghe anh nói trong lòng có chút dịu lại nên nói. Anh biết mà còn để Trúc Linh có cơ hội vậy à? Mà chị ta thích anh nên tìm đủ mọi cách để lấy lòng thương từ anh đấy. Lúc nãy ở nhà chị ta đang sỉ nhục em thì tự dưng ngất xỉu rồi anh bước ra hỏi em. Lúc đấy em cũng ngờ ngợ là chị ta giả vờ rồi, mà chị ta diễn đỉnh quá nên không làm gì được mà để anh đưa chị ta vào viện. Đã vậy ba mẹ chị ta còn nghĩ em là người làm cho chị ta ngất nữa chứ. Mà tức thật là ông ta còn quát em như thể em thù hằn với Trúc Linh nên làm cho chị ta bị như vậy ấy. Trước em đã không muốn nhận ông ta, bây giờ thì lại càng không bao giờ. Ông ta là một con người cháo trở, vô tình vô nghĩa. Trước mặt vợ con ông ta thì mắng em, còn sau lưng thì xin lỗi em, mong em tha thứ. Hạng người như ông ta không xứng làm ba em, chỉ xứng đáng làm ba của chị ta thôi. Ông ta khinh mẹ em nghèo nên bỏ rơi mẹ con em. Chị ta cũng vậy, chị ta khinh thường em vô học nói công ty anh sắp có dự án mới, người như em không có trình độ để giúp anh, chỉ có chị ta mới giúp được anh thôi. Chị ta đúng là con ruột của ông ta nên giống y ông ta, chứ không khác biệt như đứa con rơi như em. Quang Khải nghe tôi nói mà ngạc nhiên thốt lên. Chú Tài quát em sao? Chú ấy muốn nhận lại em, xin lỗi em để mong em tha thứ. Mà sao lại làm thế với em? Nhắc đến cơn giận trong tôi lại bùng lên nên hơi lớn giọng nói. Ông ta giống chị ta mà, chỉ giỏi diễn trước mặt thôi. Còn sau lưng thì trở về đúng bản chất. Mà kệ cũng may, nhờ có việc ngày hôm nay mà em mới biết bộ mặt thật giả dối của ông ta, để có thể dứt khoát cắt đứt luôn chút tình cảm tôn trọng ông ta. Quang Khải thở dài nói, đúng là biết mặt mà không biết lòng. Trúc Linh thì anh biết là giả vờ, mà không ngờ chú Tài cũng vậy. Tôi nghe anh nói thì tròn xoe mắt nhìn anh hỏi, sao anh biết chị ta giả vờ? Quang Khải nhìn tôi lắc đầu nói, người yêu của tôi ơi, đâu phải ai cũng ngây thơ như em đâu mà không nhìn ra Trúc Linh giả vờ chứ. Lúc trước Trúc Linh cũng từng ngất vậy, anh cũng đưa đi viện, và ngày hôm sau đi dự tiệc ở nhà chú Tài cũng vậy. Anh nghĩ cô ấy bị ngất thật nên mới đưa đi. Lúc nãy anh vào thấy Trúc Linh nói chuyện bình thường nên anh nghi. Còn chuyện công ty anh lo được, không cần một ai giúp cả, nên em chỉ cần yêu anh thôi. Tôi bĩu môi đẩy anh ra rồi bước vào xe ngồi bên cạnh Jin. Cô Chi với cậu Khải nói chuyện gì mà lâu thế? Quang Khải vừa bước vào ghế nghe Jin hỏi thì nói, chuyện người lớn nên Jin không được tò mò biết chưa? Còn nhiều chuyện là cậu đưa về mẹ nha. Jin nghe thế lắc đầu, cháu không về mẹ đâu, cháu ở với cô Chi thôi. Cháu đợi lâu cháu hỏi mà cậu cũng không cho. Cháu đi cùng miệng tía lia làm cậu nhức đầu quá, biết vậy cậu cho ở nhà. Jin nghe thế thì xị mặt xuống, tôi thấy thế xoa đầu Jin hỏi. Cậu cũng hay nói, mà lại nói cháu vậy. Cháu giận cậu Khải luôn, để cô giận cùng cháu luôn. Jin nghe vậy ngước lên nói. Cô đừng giận cậu Khải, để cháu giận thôi, chứ không cậu chở cháu về mẹ luôn đó. Cậu chỉ được cái bắt nạt cháu thôi. Tôi khẽ cười rồi nhìn lên Quang Khải nói. Anh đưa Jin đi ăn đi, Jin đói rồi. Thế em có đói không? Em có. Quang Khải không nói gì mà gật đầu lái xe tới nhà hàng mà anh hay tới. Tôi cùng Jin bước xuống thì thấy một người rất quen đang ở đấy. Người đó chính là Quỳnh Anh. Chị ta ngồi rất tình tứ bên một người đàn ông lớn tuổi, trông như một ông già. Chị ta có học, nhà có điều kiện. Ba mẹ có mỗi chị ta là con nên đều dành những điều tốt đẹp nhất cho chị ta. Vậy mà không hiểu sao chị ta lại chọn cuộc sống sa ngã đến thế. Chị ta ngồi đấy nên tôi cũng không muốn đi hướng đấy để chị ta thấy Quang Khải. Vì vậy đợi Quang Khải đến, kéo anh và Jin về hướng ngược lại thì Jin nói. Ơ, cô Chi ơi, sao lại đi về phía này vậy ạ? Mình hay ăn ở phía bên kia mà cô. Nay cô muốn thay đổi qua bên này ngồi xem có gì khác không đó mà. Jin nghe vậy vẫn thắc mắc. Lần trước cô nói thích ngồi ăn trong kia thôi mà. Tôi ấp úng không biết trả lời sao cho Jin hiểu thì Quang Khải lên tiếng. Jin không được hỏi nhiều, cô Chi muốn chọn chỗ nào ngồi ăn cậu cũng chấp nhận hết. Còn cháu không được đòi hỏi biết chưa? Jin nghe lời tí cậu đưa đi chơi, hỏi nữa là cậu không cho đi đâu nữa đấy. Jin nghe thế thì mắt sáng rực như sao nhìn cậu Quang Khải hỏi. Cậu nói đó nha, Jin ngoan, cậu cho Jin đi chơi thật đó, không được hứa lèo đâu. Quang Khải bật cười nói. Nghe được đi chơi là ngoan liền phải không? Cậu nói xạo với Jin lần nào chưa? Jin lắc đầu nói. Dạ chưa. Ừ, vậy giờ vào trong ăn nào. Mặc dù rất buồn vì chuyện ở bệnh viện, nhưng được Quang Khải quan tâm nên tôi phần nào cũng nguôi ngoai. Bước vào trong phòng, chúng tôi ngồi xuống rồi gọi món thì Quang Khải nói. Anh có gọi Yến tới đây đó. Lát cần hỏi gì về mở shop em hỏi Yến nhé. Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi anh. Sao nãy anh bảo để hôm khác gặp mà giờ lại gọi chị ấy đến vậy? Như vậy có phiền chị ấy không anh? Quang Khải nhìn tôi nhẹ giọng nói. Anh cũng định hẹn hôm khác nhưng thấy còn sớm nên gọi Yến đến đây luôn. Đằng nào mình cũng gặp để hỏi mà, nên gặp sớm thì em sẽ nhanh mở shop hơn. Như thế em sẽ vui hơn, không phải sao? Tôi nghe anh nói mà khẽ mỉm cười. Đúng là anh rất hiểu tôi. biết tôi ở nhà buồn chán nên mới mở shop cho tôi có việc để làm. Mà vì Trúc Linh hôm nay tới nhà anh lại ngất xỉu nên chúng tôi mới lỡ hẹn. Mặc dù tôi không nói cũng không thể hiện ra, nhưng anh vẫn biết trong lòng tôi buồn vì không gặp được chị Yến để hỏi về mở shop được. Tôi chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói tiếp. Việc mình cần làm thì mình cứ làm thôi, không thể vì người khác mà làm ảnh hưởng tới mình được. Cái gì em thấy đúng thì em cứ làm, đừng nghĩ ngợi làm gì. Em đủ tuổi để quyết định cho bản thân mình, nên không cần dựa dẫm vào ai đâu. Dựa vào anh là được rồi. Từ giờ về sau anh sẽ lo lắng quan tâm tới em, nên em đừng muộn phiền nữa, hãy vui cười lên nhé. Jin bỗng thốt lên. Eo ơi, cậu Khải hôm nay xến quá, làm cháu nghe không quen. Quang Khải khẽ cốc đầu Jin nói. Jin hư đó, người lớn đang nói chuyện, không được nói leo vào nghe chưa. Jin nghe vậy xỉu xuống, ngồi im lặng không dám nói nữa. Còn tôi khi nghe anh nói thì như một cái cây khô héo, được tưới mát vậy. Cuộc đời tôi từ khi gặp anh đã trở nên sáng sủa hơn. Tôi không còn u buồn lo nghĩ về ngày mai nữa. Trên môi tôi bây giờ luôn nở nụ cười hạnh phúc. Tôi quay qua anh nói. Cảm ơn anh. Anh nghe vậy liền trêu. Cảm ơn xuông anh không chịu đâu đó, phải có quà mới được. Em làm gì có tiền mà mua quà cho anh? Anh có nói em mua quà đâu nhỉ? Em có sẵn vốn tự có rồi, không cần mua đâu. Nghe đến đây tôi mới hiểu ra ý anh muốn nói gì, nên ngượng ngùng nói. Anh kỳ ghê, có Jin ở đây mà nói thế. Cậu với cô Chi thôi đi được không? Ở nhà thì có ba mẹ cháu, còn ở đây cậu và cô Chi cứ coi cháu là không khí. Cháu đói bụng lắm luôn, cậu gọi món nhanh đi. Tôi nghe thế thì bảo anh nhanh gọi món, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi quay sang Quang Khải nói. Chắc chị Yến tới rồi, để em mở cửa nhé. Ừ. Tôi đứng dậy tiến về phía cửa. Vừa mở ra thì thấy Quỳnh Anh, tôi cau mày hỏi. Là chị, sao chị lại ở đây? Quỳnh Anh không nói không rằng đẩy tôi qua một bên, cứ thế xông vào đi lại chỗ Quang Khải, vòng tay ôm lấy anh. Tôi bị chị ta đẩy thì loạng choạng xém té, nhưng nhìn chị ta ôm Quang Khải mà anh không có phản ứng gì, làm tôi tức giận đi nhanh lại kéo tay chị ta ra. Chị làm gì thế hả? Chị ta nhơn nhơn trả lời. Em không thấy sao mà còn hỏi? Chị ôm Quang Khải, sao vậy, không được à? Tôi nghe mà cơn tức giận càng bùng lên dữ dội. Tôi lớn giọng nói. Không được, chị không thấy mình mặt dày vô sỉ hả? Chị bây giờ không còn là người yêu của Quang Khải nữa đâu mà có quyền ôm anh ấy. Người có quyền bây giờ là tôi, người yêu của anh ấy đây này. Quỳnh Anh cười cười nói. Chị thích thì chị ôm thôi, chứ cần gì có quyền mới ôm. Mà được Quang Khải yêu, nhìn Quỳnh Chi xinh hơn hẳn khi ở nhà chị đấy. Giờ chị mới hiểu vì sao Quang Khải dứt khoát bỏ chị đấy. Có người yêu xinh đẹp lại ngây ngô thế này, thì Quang Khải giữ mình chỉ chăm sóc quan tâm mỗi em cũng đúng. Mà em làm sao mà anh Quang Khải yêu chiều thế, khác hẳn khi yêu chị luôn. Tôi nhíu mày, khi nghe những lời khó hiểu của chị ta, tôi nói. Ý chị muốn nói gì? Mà nói gì thì chị buông Quang Khải ra rồi nói. Tôi nói đến vậy rồi mà chị ta vẫn ngang nhiên trả lời. Chị không buông đấy, em làm gì được chị? Lâu rồi không gặp Quang Khải, chị nhớ anh yêu cũ cho chị ôm tí được không? Tôi không nghĩ mặt chị ta dày đến vậy luôn. Tôi đã nói đến cỡ đó mà vẫn cố tình ôm Quang Khải. Tôi không chịu được quát lên. Không được, không được, chị nghe rõ chưa? Chị có là người yêu cũ hay là bà cố nội cũng không được ôm anh Quang Khải, người yêu em. Chị biết chưa? Chị ta vẫn nhìn tôi cười cợt nói. Ghen sao? Ghen. Đúng, tôi ghen đấy. Có ai thấy người yêu của mình bị người phụ nữ khác ôm mà không ghen đâu. Mà tôi đã dẫn Quang Khải qua phòng này né chị rồi. Sao chị lại còn biết mà qua vậy hả? Thì chị thấy hai người đi qua đây nên chị vào hỏi thăm thôi, không được à? Thế yêu anh Quang Khải lắm à? Chị hỏi câu thật là dư thừa. Tôi là người yêu Quang Khải thì không yêu nhiều thì sao? Chị làm ơn tránh xa đi, Quang Khải không còn yêu chị đâu. Quỳnh Anh phá lên cười lớn rồi nói. Quỳnh Chi bây giờ mạnh miệng thật đấy. Đúng là yêu Quang Khải nhiều có khác nhỉ, sẵn sàng thể hiện chủ quyền luôn. Đến chị là người yêu cũ, biết em yêu Quang Khải nhiều mà còn ngạc nhiên đấy. Tôi đang hùng hổ nghe chị ta nói, cảm thấy có gì đó sai sai. Chẳng phải chị ta vào đây là muốn gặp Quang Khải vì muốn níu kéo anh sao? Mà khi biết anh yêu tôi thì chị ta vẫn nói nhẹ bỗng như không, khác hẳn lúc trước. Tôi liền hỏi, chị nói thế là ý gì? Chẳng phải chị cũng đi cùng một người đàn ông lớn tuổi rồi mà chị còn vào đây gặp anh Quang Khải làm gì? Chị vào đây gặp anh Quang Khải mà, không lẽ chị ngồi với ông già thì người đó phải là người yêu chị hả? Đấy là cậu của chị, do ngồi bên góc khuất nên em mới thấy già thôi. Chị em biết tính ba mẹ chị, dễ gì cho chị quen người như vậy. Mà ba mẹ chị cũng ở ngoài đó, tí em ra chơi nhé. Nãy giờ chị đùa với em thôi, em ngồi xuống đi, chị nói chuyện này. Tôi ngơ ngác không hiểu sao chị Quỳnh Anh lại thay đổi chóng vánh đến ngỡ ngàng như vậy. Khẽ đưa mắt nhìn về phía Quang Khải thì thấy anh thản nhiên như là đã biết chuyện. Anh ra hiệu cho tôi ngồi xuống nên tôi kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi Quỳnh Anh. Chị muốn nói chuyện gì? Chị làm tôi bất ngờ đến không tin được. Sao hôm nay chị khác quá vậy? Quỳnh Anh bật cười nói. Chị xin lỗi vì nãy giờ đã giả vờ diễn trước mặt em. Nếu là chị của trước kia thì em không tin là đúng rồi. Nhưng sau khi chia tay Quang Khải, chị mới nghiệm ra một điều. Chị ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, cứ nghĩ chị yêu Quang Khải nhưng không. Chị chỉ thích anh ấy vì vẻ ngoài và tính tình của anh Quang Khải thôi. Chị đã ngộ nhận tình cảm dành cho anh Khải là tình yêu. Cũng bởi vì chị cứu anh Khải nên anh Khải mới đồng ý quen chị. Chứ chị biết anh Khải không hề yêu chị. Còn chuyện ở nhà chị đã đối xử với em không tốt, nhục mạ em, lấy tiền của em. Chị xin lỗi, tại chị muốn em nghỉ việc ở nhà chị. Vậy thấy Quang Khải hay hỏi thăm em hơn chị nên chị mới thế. Chị xin lỗi em nhiều, mà chị thấy hai người định đến chào mà thấy em kéo Quang Khải vào đây nên chị đi theo. Cách đây vài ngày chị đi công việc có gặp Quang Khải và chị đã nói chuyện định hôm nào rảnh sẽ tới gặp em. Nãy chị thử để xem em yêu anh Khải không thôi. Thấy em yêu Quang Khải nhiều như vậy thì chị vui và nhẹ nhõm rồi. Chúc hai người hạnh phúc nhé. Mà em được Quang Khải yêu thì hãy trân trọng anh ấy. Đừng như chị để rồi phải trả giá là ế luôn tới giờ đó. Thế Quỳnh Chi giờ làm gì? Tôi nghe Quỳnh Anh nói thế thì nhẹ hẳn người. Thấy ánh mắt Quỳnh Anh nhìn Quang Khải khác trước nên tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Tôi sợ chị ta vào phá tôi với Quang Khải. Nhưng giờ chị ta nói thế tôi cũng yên tâm. Tôi cũng biết ơn gia đình Quỳnh Anh vì nếu gia đình chị không cho tôi làm ở đó nửa năm thì chắc gì tôi đã gặp lại được Quang Khải và được anh yêu. Với tôi tin Quang Khải sẽ không quay lại với Quỳnh Anh. Tôi nói, tôi tưởng chị vào đây phá chúng tôi nên mới có phản ứng như vậy. Cảm ơn chị đã nói ra. Tôi chấp nhận lời xin lỗi. Mong rằng sau này chị đừng nghĩ lại rồi liên lạc với anh Quang Khải. Tôi giờ ở nhà nhưng sắp tới sẽ mở shop quần áo. Vậy hả, chị chúc mừng em nhé. Khi nào mở chị qua ủng hộ nha. Thôi hai người ăn đi, chị quay lại bàn chị đây, không mọi người chờ. Khi nào cưới nhớ mời chị nhé. Tôi nhìn về phía Quang Khải thì anh mỉm cười, nên tôi quay lại chị Quỳnh Anh nói, bọn em chưa cưới được đâu. Cưới đi chứ, lúc quen chị Quang Khải nói già rồi, muốn cưới vợ mà chị không chịu. Bây giờ chị hối hận thì cũng đã muộn rồi. Thôi chào, em đi nha Quang Khải. Chúc hai người mau chóng đám cưới để có con đàn trao đống nha. Quang Khải gật đầu rồi Quỳnh Anh đứng lên rời khỏi phòng. Thấy chị Quỳnh Anh đi rồi, tôi mới quay sang hỏi Quang Khải. Sao anh gặp chị Quỳnh Anh mà không nói cho em biết vậy? Anh tình cờ gặp Quỳnh Anh lúc đi bàn công việc nên nói chuyện một tí thôi à? Quỳnh Anh bây giờ thay đổi nhiều rồi, không giống như lúc trước đâu. Nên em yên tâm đi. Nãy em nói chuyện với Quỳnh em không thấy sao? Cô ấy không còn kênh kiệu và khinh thường em nữa, lại còn chúc phúc cho chúng ta, nên em không cần sợ Quỳnh Anh giành anh đâu. Với có giành thì anh cũng không yêu Quỳnh Anh, giờ anh chỉ có mình em thôi. Tôi nghe anh nói trong lòng vẫn bán tín bán nghi, việc Quỳnh Anh thay đổi. Đúng là chị ta không nói giọng sức sược như trước, nhưng bảo chị ta thay đổi hoàn toàn trong một thời gian ngắn như vậy thì tôi cũng không tin lắm. Bởi lần cuối gặp chị ta, tôi vẫn bị chị ta sỉ nhục kia mà. Lúc đấy chị ta vẫn còn muốn nối lại tình cảm với Quang Khải. Nhưng giờ thay đổi 360 độ thế thì bảo tôi tin ngay thì tôi không tài nào tin được. Quang Khải thấy tôi im lặng không trả lời thì hỏi: em không tin tưởng anh sao? Tôi nhìn anh rồi từ từ trả lời: tin thì có tin, nhưng vẫn không thể không nghĩ được. Anh tin tưởng chị ta thay đổi khi chỉ nói vài câu sao? Còn nữa, anh bảo chị tình cờ gặp, vậy sao giấu em? Nếu hôm nay không gặp chị ta ở đây thì anh cũng giấu em luôn phải không? Quang Khải nghe tôi nói vậy thì nghệt mặt ra, kiểu như lạ lẫm với suy nghĩ đó của tôi ấy. Tôi thì không hiểu anh sao dễ dàng tin tưởng chị ta thay đổi thế không biết. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, mà anh ta bảo chị ta thay đổi thì tôi đến chịu thật. Tôi định nói tiếp thì anh đã nói trước: Quỳnh Chi, anh bây giờ chỉ coi Quỳnh Anh như em gái thôi, không còn chút tình cảm nam nữ đâu. Anh không nói với em vì anh cũng không nhớ và không để tâm đến chuyện đó để kể lại với em. Anh sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không có chuyện như thế này xảy ra lần nữa đâu. Giờ trong lòng anh và trong mắt anh chỉ có em và một mình em mà thôi. Em bỏ qua chuyện lần này nhé. Tôi nghe anh nói có chút nguôi ngoai, nhưng muốn để anh nhớ tới tôi. Tôi làm bộ lạnh lùng với anh không nói nữa thì chợt Di lên tiếng: cô Chi với cậu nói xong chưa ạ? Cháu nghe hai người nói mà đói bụng nhiều hơn luôn này. Mà sao thức ăn lâu mang lên vậy cậu? Vừa dứt lời thì nhân viên đem thức ăn vào. Jin không nói nữa mà ngồi ngay ngắn lại để chuẩn bị ăn. Cùng lúc đó thì chị Yến, bạn của Quang Khải, bước vào. Tôi đứng lên chào chị Yến rồi kéo ghế cho chị ngồi xuống. Chúng tôi cùng nhau ăn. Vừa ăn chúng tôi vừa trao đổi về việc mở shop. Chị nói Quang Khải quen biết nhiều nên thủ tục giấy tờ để mở shop tôi cứ yên tâm, Quang Khải sẽ làm hết cho. Còn chị Yến sẽ cho tôi thuê mặt bằng rồi giới thiệu cho tôi nguồn hàng mà chị hay lấy, nên tôi không cần phải lo lắng. Tôi nghe vậy thì vừa vui vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Nói chuyện một lúc nữa thì chị Yến cũng đứng dậy chào ra về, để lại tôi với Quang Khải. Tôi lúc này cũng không còn có thể giận anh vì chuyện của Quỳnh Anh nữa. Những gì anh đang làm cho tôi khiến tôi nhận ra anh thực sự yêu tôi và luôn nghĩ cho tôi. Và vì sợ tôi ở nhà buồn chán nên anh mới mở shop cho tôi bán để có việc làm cho đỡ buồn. Tôi thì không muốn mình chỉ nhận mà không có gì, nên dùng hết số tiền tôi rảnh rụm được đưa anh giúp tôi mở shop. Anh không chê số tiền ít mà vui vẻ nhận, rồi bảo tôi góp nhiều thế này thì chỉ có thể làm vợ của anh mà thôi. Anh đúng là người tâm lý. Lúc này đây tôi xúc động vô cùng, muốn nói với anh nhưng vì xúc động nên run run giọng nói: Quang Khải, em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh thì bây giờ chắc em đang lang thang không chốn nương thân ở phương trời nào rồi. Quang Khải thấy tôi như thế thì đứng dậy, đi tới chỗ tôi, kéo ghế đến bên cạnh tôi, ngồi ôm lấy vai tôi mà nói: em lại nói cảm ơn anh rồi đấy. Anh là người yêu của em mà, lo cho em là trách nhiệm của anh. Sớm muộn gì chúng ta cũng là vợ chồng, nên lo cho em là lẽ dĩ nhiên mà. Giờ em ăn đi, chúng ta còn về, không ăn là Jin ăn hết đấy. Jin đang ăn nghe vậy nói: cậu Khải cứ xến xúa, bảo sao cô Quỳnh Chi ăn được nên thức ăn còn nhiều quá trời. Cháu đói nhưng cũng không có ăn được nhiều đâu. Cô Chi ăn đi ạ. Không, cậu lại nói cháu ăn nhiều hết phần của cô đấy. Tôi nghe vậy nói: sao anh không ăn đi? Mà phải lôi Jin vào nói anh mới ăn ngon phải không? Sau này có con không biết anh sẽ như thế nào luôn. Quang Khải nghe thế khẽ nhếch môi cười. Lúc đó anh gửi về nội: không thì đưa qua chị My cho Jin trông em. Jin thích trông em lắm. Mà em ăn đi rồi về nghỉ ngơi. Việc mở shop cứ để anh lo. Kiểu gì 2 tháng nữa em cũng được làm bà chủ thôi. Tôi nghe thế thì nhìn anh chỉu mến nói: em cảm ơn anh. Giờ chúng ta ăn thôi, cũng muộn rồi. Chúng ta ăn rồi còn cho Jin về ngủ nữa. Ừ, em ăn đi. Tôi với Quang Khải không nói nữa mà tập trung ăn. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện đến cùng một lúc khiến tôi phải suy nghĩ. Nhất là khi nghĩ tới ông ta với Trúc Linh là tôi thấy mệt mỏi chán chường. Tôi ước người đàn ông kia không phải là ba tôi, để tôi không còn bận tâm suy nghĩ nữa. Đối với những gì ông ta đã làm thì bảo tôi tha thứ tất nhiên là không bao giờ rồi. Một con người với bộ mặt giả tạo như ông ta không xứng làm ba tôi, và tôi khinh ông ta. Tôi gạt đi những suy nghĩ đó mà tiếp tục ăn. Ăn xong, tôi nắm tay Jin cùng Quang Khải đứng lên ra về. Đi ra ngoài thì thấy vợ chồng cô Nhung với Quỳnh Anh cũng đang lên xe. Tôi định lên tiếng chào nhưng cô Nhung đã lên xe nhanh quá nên tôi đành thôi. Với lại tôi cũng ngại nên không cố gọi. Về tới nhà, tôi thay quần áo xong bước ra ngoài thì thấy Quang Khải đang đứng trước cửa phòng, làm tôi giật mình hét lên nói: "Sao anh lại đứng đây, làm em giật cả mình. Anh về phòng anh đi. Jin rảnh chỗ hết rồi, cho anh qua đây ngủ cùng em đi. Anh thề anh đảm bảo anh sẽ có làm gì em." "À nhầm, không làm gì em đâu, cho anh ngủ lại một hôm thôi." Tôi cường quyết: "Không, em không cho đâu, anh về phòng anh đi." Quang Khải vẫn cố năn nỉ nhưng tôi dứt khoát là không. Cho dù anh có nói gì cũng không động lòng, nên cuối cùng thì anh cũng chịu thua ỉu xìu mà bước đi, làm tôi thấy có chút buồn cười. Nhiều lúc anh như con nít vậy đấy. Mặc dù thấy tội anh, nhưng chúng tôi chưa là vợ chồng nên không thể ngủ cùng được. Lỡ may có chuyện gì thì tôi làm sao chống đỡ được. Đợi đến khi mãn tang mẹ, tôi sẽ đồng ý lấy anh. Tôi đóng cửa lại rồi bước lên giường, nhắm chặt mắt lại ngủ. 2 tháng sau, cửa hàng của tôi đã được mở, tuy không lớn nhưng tôi hài lòng với nó và mọi thứ cũng đã ổn định. Nhờ có chị Yến chỉ bảo thêm, trong thời gian đợi mở cửa hàng cũng chăm chỉ qua phụ chị bán giúp nên tôi cũng có chút kinh nghiệm. Nhìn khách ra khách vào tôi cũng yên tâm. Cuộc sống của tôi bây giờ thoải mái và dễ chịu lắm. Đang suy nghĩ thì chợt thấy một người con gái cùng một người đàn ông bước vào thì có chút ngờ ngợ vì thấy khá quen thuộc. Và khi họ bước qua cửa thì tôi nhận ra người đàn ông là anh Phúc, còn người con gái kia không ai khác chính là chị Hạnh Như, thì ngạc nhiên lắm. Sao họ lại đi với nhau? Lúc trước gì nói thấy hai người nói chuyện thì tôi nghĩ do làm cùng công ty nên nói chuyện với nhau cũng không có gì lạ. Vậy mà giờ nhìn hai người đang thân mật cứ như là người yêu của nhau vậy đó. Tôi không muốn tiếp Hạnh Như nên nói nhân viên ra ngoài tiếp. Còn tôi đi vào bên trong kiểm hàng mới về nhưng vẫn liếc mắt theo dõi động tĩnh của hai người đó. Hạnh Như bây giờ mặt vênh lên kênh kiệu hơn cả lúc ở công ty. Cũng may Quang Khải không muốn ồn ào nên cho chị ta nghỉ việc. Vì vậy chị ta không còn đến công ty làm khó tôi nữa. Nhưng không hiểu sao anh Phúc lại quen chị ta. Lúc đó anh Phúc nói không thích Hạnh Như cơ mà. Lúc này tôi mới nhớ lại lần gặp anh ở quán ăn trong siêu thị. Tự dưng đang ăn, thấy tôi thì anh Phúc đứng lên rời đi. Tôi nhìn theo thì thấy bóng dáng quen nhưng không kịp thấy rõ mặt nên không biết là ai. Giờ thì tôi chắc chắn đó là Hạnh Như. Quang Khải cũng từng nói với tôi tránh tiếp xúc với anh Phúc nên tôi cũng dần dần ít tiếp xúc lại. Sau có nghe anh ta cũng ăn chơi lắm. Trước mặt tôi thì anh ta tỏ ra ga lăng nên tôi mới nghĩ anh Phúc tốt. Nhưng giờ nhìn hai người này tay trong tay thì tôi hiểu mấy lần ở công ty chị ta làm sai giấy tờ thì anh Phúc làm lại, nhưng lúc đánh tôi thì chị ta nói thích Quang Khải cơ mà. Sao bây giờ lại là anh Phúc? Mà chuyện của hai người đó tôi cũng không muốn quan tâm làm gì, mà tiếp tục làm thì nghe tiếng cãi vã bên ngoài. Giọng Hạnh Như oang oang nói: "Mày chê tao không có tiền hả?" "Dạ em đâu có chê chị gì đâu ạ. Chị nghe nhầm rồi đấy. Tại chị nói áo này mắc nên em mới nói nếu không thích thì chị có thể lựa bộ khác, chứ không hề chê chị." "Tao là khách hàng, mày chỉ là nhân viên quèn mà dám nói thế hả? Tin tao đốt luôn quán này không?" Tôi nghe vậy đi tới lớn giọng nói: "Tôi thách chị đốt quán của tôi đấy." Hạnh Như với anh Phúc nhìn thấy tôi thì khuôn mặt sượng chân. Anh Phúc định nói gì đó nhưng Hạnh Như đã lên tiếng: "Ôi, đây chẳng phải là Quỳnh Chi đây sao? Là tôi thì sao? Chị đến mua đồ thì chị lựa chúng tôi bán, còn muốn quậy thì phiền chị đi chỗ khác. Chỗ tôi không phải chỗ chị đến để mỉa mai khinh thường người khác như vậy." Hạnh Như nghe tôi nói vậy thì ôm lấy tay anh Phúc nũng nịu: "Anh xem, Quỳnh Chi bây giờ mạnh mồm chưa kìa, khác hẳn lúc anh biết và làm ở công ty. Đúng là được sếp Quang Khải yêu có khác. Kể ra cũng nhờ hôm đó em cố tình đánh trúng Quang Khải thì cô ta mới được sếp yêu, chứ không đâu được thế này đâu nhỉ." Tôi nghe thế thì nhíu mày lại nghĩ cô ta nói cứ như thể là nhờ cô ta mà Quang Khải mới yêu tôi không bằng. Nhưng sao cô ta lại nói là cố tình đánh trúng Quang Khải? Chẳng lẽ đó là sự sắp xếp trước hay sao? Nghĩ vậy tôi quay qua nhìn anh Phúc thì thấy mặt anh ấy sượng lại, làm trong tôi dấy lên một nghi ngờ. Chuyện xảy ra hôm đó có anh Phúc cũng liên quan sao? Nghĩ lại tôi mới thấy tôi đang đứng ngay bên cạnh anh Phúc, mà tại lúc Hạnh Như đánh anh ta không đỡ được mà lại là Quang Khải. Vậy mà người Hạnh Như muốn nhắm đánh là Quang Khải chứ không phải tôi. Và hai người họ đã phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, nên tôi mới không nhận ra. Cứ nghĩ anh Phúc vì nể chị ta làm cùng lâu hơn tôi nên mới không mạnh tay can ngăn. Nhưng giờ tôi mới nhận ra họ thông đồng với nhau, là máu trong tôi sôi lên. Tôi tức giận hỏi anh Phúc. Hạnh Như nói vậy là sao? Có phải anh và cô ta hợp tác với nhau phải không? Anh tiếp cận em là có mục đích gì hả? Anh Phúc nghe tôi hỏi thì mặt cau lại, đang định quay đi thì Hạnh Như níu tay lại nói. Anh trả lời cô ta đi, sao lại quay lưng đi thế? Anh Phúc khó chịu nhìn chị ta quát. Em thôi ngay đi, bảo đến đây mua đồ mà không mua, cứ nói linh tinh những chuyện đã qua là sao? Muốn nói thì em nói một mình đi, anh không thích nghe, anh về đây. Hạnh Như thấy anh Phúc như vậy thì không để yên mà gào lên nói. Anh sợ gì mà không muốn ở lại đây hả? Chúng ta cùng thuyền nên anh sợ em nói ra Quỳnh Chi biết hết sự thật về con người và bộ mặt của anh nên muốn trốn tránh phải không? Anh Phúc lúc này mặt đỏ gai lên vì tức giận nhưng vẫn cố kìm lại, gằn giọng nói. Anh không có gì phải sợ cả, chỉ là chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi. Em đừng có nhắc lại làm gì cho mất công, cũng không thay đổi được gì đâu. Anh trước giờ ở công ty vẫn nói chuyện với em, chưa có xa cách em đâu, mà lại nói cùng thuyền hay không? Mà em đừng có vì muốn kiếm cớ gây với Quỳnh Chi mà nói anh này nọ nữa đi. Giờ em có về không? Không về anh về trước, lát nữa em tự mà về. Hạnh Như lúc này cay cú vì thái độ của anh Phúc nên quát lại. Anh càng không muốn nó biết thì tôi lại càng muốn cho nó biết đấy. Anh muốn trả thù Quang Khải vì anh ta mà anh không lên được chức, còn bị điều đi chỗ khác nên anh cố tình tiếp cận Quỳnh Chi để cho Quang Khải ghen tức. Anh Phúc nghe vậy quát lớn hơn. Đủ rồi đấy, em đừng nghĩ ở đây thì tôi không dám làm gì em nhé. Hạnh Như thấy anh Phúc như vậy vẫn không nhún nhường mà còn nói. Anh muốn làm gì hả? Muốn đánh tôi chứ gì? Anh đánh đi. Đánh tôi, xem tôi làm gì anh. Tôi nghe hai người đó nói qua nói lại mà bực mình nói. Hai người muốn cãi nhau thì đi ra ngoài mà cãi. Còn ở đây là tiệm của tôi, chỗ tôi buôn bán chứ không phải nhà của các người đâu, mà ở đây đôi co với nhau. Còn những gì trước đây hai người đã làm, dù sao cũng đã qua, tôi không muốn nhắc lại nữa. Giờ mời hai người đi giúp cho, còn ở đây gây rối thì tôi báo công an đấy. Hạnh Như đang bừng bừng khí thế ăn thua tới cùng, nhưng nghe tôi nhắc tới công an thì chị ta im bặt, nhìn tôi với ánh mắt đầy tức tối, muốn lao vào ăn thua đủ. Chị ta đang mấp máy môi định nói thì tôi lên tiếng trước. Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ chị nữa, nên chị không cần nói nữa đâu. Chị đi nhanh cho tôi nhờ, nhìn hai người tôi thấy nhức mắt lắm, hay muốn lên đồn công an ngồi chơi xơi nước cho biết sướng hay không? Trước tôi nhịn chị thôi, chứ giờ thì không có chuyện đó đâu. Cửa ở đằng kia, phiền hai người nhanh chân giúp tôi. Anh Phúc thấy tôi nói vậy thì không nói thêm gì nữa, nhanh chân đi thẳng ra ngoài. Hạnh Như thấy anh Phúc đi, nhìn qua thấy tôi cùng nhân viên thì biết không thể làm gì được nữa, nên cũng lững thững bước đi ngay sau anh Phúc. Cứ nghĩ họ đi rồi thì tôi đã được yên ổn, vậy mà mấy phút sau tôi nghe tiếng ầm ĩ la ó ở bên ngoài. Tôi đi ra cửa xem thì thấy chị ta đang bị anh Phúc đánh không thương tiếc, nhưng chị ta cũng là người không vừa, chị ta đánh trả lại hai người đó, không ai chịu nhường ai, cứ thế đánh nhau. Tôi chứng kiến mà sửng sốt, không nghĩ anh Phúc là người điềm đạm luôn nhẹ nhàng với tôi, vậy mà lại ra tay tàn bạo với chị ta, một người con gái như thế. Tôi lắc đầu định quay người đi vào bên trong thì thấy anh Phúc cầm một chậu hoa gần đấy ném thẳng vào người chị ta, và vì bất ngờ nên chị ta hứng trọn. Tôi đứng nhìn còn thấy đau, vậy mà chị ta dường như không thấy đau hay sao mà điên cuồng cầm mảnh vỡ của chậu hoa lao vào người anh Phúc như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi nhìn mà sợ đến nỗi cứng đờ cả người, mồm muốn hét lên mà không hét được. Chị ta cứ thế đâm vào người anh ta, lúc đầu anh ta bất ngờ nên phản ứng không kịp, nhưng sau đó thì anh ta đã vật chị ta xuống, rồi giật mảnh vỡ trên tay chị ta, rồi cứ thế nhằm vào mặt người chị ta mà giáng xuống. Chị ta lúc đầu còn gào thét nhưng sau thì im bặt. Những người gần đấy cũng không dám xông vào. Tôi cũng như họ, chỉ dám đứng ở cửa tiệm nhìn ra. Đến khi tôi nghe tiếng xe cứu thương và xe công an tới, đưa hai người họ đi, thì tôi mới đỡ run sợ quay vào bên trong. Tôi thấy mình thật may mắn khi đã không yêu anh ta. Chứ không tôi cũng sẽ bị anh ta đánh như chị ta hôm nay. Tôi dùng mình khi nghĩ lại, một lúc sau tôi mới bình tĩnh được. Không muốn hình ảnh đó cứ ám ảnh mãi trong đầu nên tôi đứng dậy làm để quên đi. Tới tối, thấy cũng không có khách nữa thì tôi gọi điện cho Quang Khải nói anh tới đón tôi về. Nhưng gọi mấy cuộc không thấy anh bắt máy, nghĩ anh bận nên tôi cũng không gọi nữa mà cùng nhân viên dọn dẹp để về. Dọn xong nhìn đồng hồ thấy cũng muộn nên tôi lấy túi sách rồi lấy điện thoại ra gọi lại cho Quang Khải một lần nữa. Nhưng anh vẫn không bắt máy. Lúc này tôi mới nhớ ra tối nay anh đi bàn hợp đồng với khách hàng. Tôi nhắn tin cho anh rồi ra đón xe về nhà. Vừa bước vào nhà, tôi chỉ muốn đi tắm thay đồ đi ngủ vì cảm thấy rất mệt. Vì Hạnh Như và anh Phúc đến quấy phá thì điện thoại rung lên. Tôi vội cầm ra xem thì thấy số của Quang Khải. Tôi bấm nghe thì ngạc nhiên khi giọng của Trúc Linh. Chẳng phải anh nói đi bàn hợp đồng rồi ăn cùng đối tác hay sao mà lại nghe giọng Trúc Linh vậy? Chị ta đang nói với giọng nhõng nhẽo làm tôi nghe mà ngứa cả tai. Tôi alo rồi gọi tên Quang Khải mà mãi không thấy tiếng anh đáp lại, mà chỉ toàn nghe tiếng người nói rồi tiếng Trúc Linh thôi. Tôi tắt máy rồi bấm gọi lại thì sau một hồi chuông đã thấy anh bắt máy, nhưng giọng nói trong điện thoại không phải là của anh mà là giọng của Trúc Linh. Sao cô gọi gì mà gọi lắm thế hả? Nãy tôi bắt máy rồi cô nghe không rõ hay sao mà gọi lại vậy hả? Hay tai cô có vấn đề? Vậy để tôi nói cho cô nghe lại cho rõ nhé. Người đàn ông mà cô yêu thương tin tưởng bây giờ đang ngồi cùng tôi. Tôi nghe chị ta nói mà không khỏi sửng sốt, nhưng tính chị ta tôi đã biết nên tôi không dễ dàng tin những lời chị ta nói được. Tôi bình tĩnh hỏi lại, sao chị lại cầm máy của anh Quang Khải? Có phải chị lấy trộm điện thoại của anh ấy không? Mau trả điện thoại lại cho tôi nói chuyện với anh ấy. Chị ta cười lớn nói, mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao hả? Tao đây không thèm ăn cắp điện thoại của ai hết nha. Nói cho mày biết, anh Quang Khải, đưa điện thoại cho tao nhé. Con người chị ta vốn dĩ rất hay giở trò nên tôi không tin những gì chị ta nói. Tôi hỏi ngược lại chị ta, chị nói anh Quang Khải đưa cho chị, vậy sao chị không dám đưa điện thoại lại cho anh ấy để tôi nói chuyện với anh ấy mà vòng vo vậy hả? Chị ta nghe vậy thì mỉa mai nói, mày tin tưởng Quang Khải vậy sao? Tao sợ gì mày mà không đưa cho anh Quang Khải nghe đâu. Vấn đề là anh ấy không muốn nghe mày nói đấy, biết chưa? Tôi nghe vậy thì càng không tin nên quát chị ta. Chị đừng có điều tra đi, mau đưa máy cho Quang Khải ngay cho tôi. Tao nói với mày rồi, mày đừng có ra lệnh cho tao nghe rõ chưa? Thứ như mày, anh Quang Khải chỉ yêu chơi yêu bời thôi, chứ không dài lâu được đâu. Anh ấy chán mày rồi, giờ không còn yêu mày nữa đâu, nên đừng có ảo tưởng được làm vợ anh ấy nữa. Giờ mày buông tay anh ấy thì còn bớt đau khổ, chứ còn cố chấp bên cạnh càng đau khổ hơn đấy. Sao chị ta càng nói tôi lại càng cảm thấy chị ta điên cuồng vì không có được Quang Khải nên mới dùng cái trò vớ vẩn này để tôi hiểu lầm anh vậy. Tôi mạnh miệng nói, chị đã làm gì anh ấy, chị đang ở đâu, để tôi đến đưa Quang Khải về. Chị có làm gì đi chăng nữa cũng không được Quang Khải yêu đâu, có cố chấp chị cũng chỉ lấy được thể xác của anh ấy thôi, còn trái tim anh ấy luôn thuộc về tôi, chị hiểu không? Nghe tôi mạnh miệng vậy, chị ta lại nói cùn, tao không cần biết anh Khải yêu ai, chỉ cần anh ấy bên cạnh tao là đủ. Chị bị điên rồi, thứ không thuộc về mình mà cố níu giữ có đáng không? Con người chị giống y hệt như ông ta. Mày nói gì đấy? Tao giống ông ta là ông nào? Đừng có vì đối lý mà nói quàng nói xiên ở đây. Tao với mày chẳng có liên quan đến ai để mày nói cả. Tin tôi nói với ba chị không? Mày nói điên nói khùng gì thế hả? Ba tao là đối tác của Quang Khải, không liên quan gì đến mày mà mày lôi vào nhé. Mày nói tao thì được, nhưng tao cấm mày lôi ba tao vào. Tôi cũng không muốn lôi ông ta vào làm gì, nhưng đối với một người ngạo mạn điên cuồng như chị ta, thì chỉ có nói ra sự thật này thì chị ta mới không còn ngồi đấy bám Quang Khải nữa. Tôi cười nhạt nói, thế thì chị không biết rồi, tôi với ông ta có liên quan mà còn liên quan mật thiết nữa là khác. Tôi biết chị bị bệnh tim nên sợ nói ra chị bị sốc sẽ lại ngất đi thôi. Chị ta nghe vậy thì lại gào lên. Con kia, mày đừng nói, mày ve vãn Quang Khải chưa đủ, nên ve vãn cả ba tao đấy nhé. Đúng là ca ve mà, thấy giàu là nhảy vào ngay. Tôi nghe chị ta nói mà không ngờ tới luôn, tôi tức giận nói. Chị im miệng ngay đi, không biết thì ngậm miệng lại giỏng tai nghe, cho rõ tôi nói đây. Tôi không thèm ve vãn một người cặn bã như ba chị. Thứ đàn ông đấy xã hội cũng không thèm nữa là tôi. Ông ta là người khi đã giành được thứ mà mình muốn thì vứt bỏ không thương tiếc. Chị cũng không khác gì ông ta đâu. Bây giờ chị tức tối nên giành giật với tôi, đến khi có được thì lại vứt bỏ ngay thôi. Ba tao không làm gì mày, mà mày nói ba tao thế nhé. Mày mà ở đây là tao vả cho mày rụng răng luôn đấy. Tôi nghe chị ta nói thì bật cười. Chị nghĩ chị đánh được tôi sao? Còn chị tin tưởng ba chị đến thế thì đi hỏi ông ta xem. Vì sao ông ta làm cho mẹ tôi có thai rồi vứt bỏ, để mẹ tôi một mình sinh ra tôi, rồi vất vả một mình nuôi dạy tôi đến bây giờ, thì lại tìm và muốn nhận tôi làm con nha. Chị ta nghe vậy thì không tin mà nói. Mày nói láo, bà tao không phải người như vậy. Thứ như mày đừng hòng nhận vơ làm em tao nhé. Rất tiếc là tôi cũng không muốn nhận chị hay ông ta cùng dòng máu với tôi đâu. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chị là chị gái cùng cha khác mẹ với tôi và cùng dòng máu với ông ta, nhưng chỉ khác là tôi giống mẹ tôi, không có máu dê như ông ta. Còn chị thì lại có máu dê giống ông ta. Chị dê ai cũng được, nhưng mau tránh xa Quang Khải ra. Chị ta lúc này dường như không tin cũng không được nên gào thét trong điện thoại làm tôi giật mình. Tôi không nói nữa mà tắt điện thoại. Tôi đang lo cho Quang Khải. Tôi biết anh không phải là người dễ dàng bị chị ta dụ dỗ, nên rất tin anh chỉ là con người Trúc Linh quá thủ đoạn, nên tôi sợ chị ta lại lừa anh vào bẫy thôi. Tôi liền gọi cho anh Hoàng hỏi thông tin, nhưng anh Hoàng không nghe máy, càng làm tôi sốt ruột hơn. Tôi cố bình tĩnh nhắn hỏi anh Hoàng địa chỉ của nhà hàng hôm nay Quang Khải tiếp đối tác, và phải một lúc sau thì anh mới gửi địa chỉ cho tôi. Tôi vội vàng đi đến đó mà không hề hay biết rằng khi đến đó tôi sẽ lại một lần nữa bị tổn thương đến đau đớn mà phải từ bỏ một người khỏi cuộc đời mình. Tôi vội vàng mặc áo khoác đi ra lấy xe máy đi thẳng tới nhà hàng mà anh Hoàng nhắn tin. Nhà hàng đó là nơi Quang Khải hay đưa tôi đi ăn nên tôi cũng biết đường mà chạy. Trên suốt quãng đường đi tôi sốt ruột vô cùng vì sợ chị ta lại giở trò gì với anh. Vì lo lắng nên tôi phóng tốc độ hơi nhanh, chỉ mong mau chóng tới nơi. Một lúc sau thì cũng tới nơi, tôi dựng xe rồi chạy nhanh vào trong nhà hàng, đưa mắt về chỗ quen thuộc mà chúng tôi hay ngồi, thì tôi không thấy ai cả. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng những hồi chuông đổ rồi tự tắt và tiếng của chị tổng đài viên vang lên càng làm tôi cuống hơn. Tôi bấm gọi cho anh Hoàng mà cũng không nghe máy. Nhà hàng này khá rộng nên tôi không biết anh ngồi ở chỗ nào mà hỏi nhân viên nhà hàng thì chắc gì họ đã biết tên anh để chỉ cho tôi. Vì không hỏi được ai nên tôi cứ kiếm hết khu này đến khu khác thì chợt thấy ông Tài và Trúc Linh thì tôi mừng lắm vì họ ở đấy thì Quang Khải chắc chắn là ở đấy thôi. Tôi nhanh chân đi về hướng đó. Khi đến gần tôi thấy phía trong Quang Khải đang ngồi nói chuyện với mọi người như không có chuyện gì. Còn Trúc Linh và ông Tài đang đứng ở phía ngoài cách Quang Khải cũng khá xa. Tôi thấy chị ta đang cãi nhau với ông ta mà tôi thấy hả hê vô cùng. Tôi cũng không định nói với chị ta là ba chị ta cũng là ba tôi, vì tôi biết ông ta sợ vợ nên không dám nhận tôi là con gái trước mặt. Nhưng chị ta lại dùng điện thoại của Quang Khải để nói tôi, lại còn bảo tôi rời xa Quang Khải nữa nên tôi mới tức giận mà nói ra. Tôi định lướt qua họ đi vào chỗ Quang Khải thì nghe ông ta nói: "Bà xin lỗi con gái, bà yêu mẹ con và con. Còn Quỳnh Chi là đứa con gái của người đàn bà, lúc bà ở Gia Lai công tác đã mồi chài ba, chứ ba không hề yêu thương gì cả. Khi bà biết bà ta đã có thai, bà đã bảo bỏ đi, vậy mà bà ta không nghe. Cứ giữ lại, chắc nghĩ ba có tiền nên muốn moi tiền của ba. Nhưng ba không cho, mà về với mẹ và con. Bà đâu có coi nó là con đâu, bà đã bỏ nó từ khi nó còn trong bụng bà ta rồi. Thì không bao giờ ba muốn nhận nó làm con. Ba chỉ có mình con là con gái thôi. Ba chỉ lừa nó là ba muốn nhận nó thôi, vì ba muốn nó thay tim cho con, để con được sống lâu hơn với ba. Còn thứ bần hàn nghèo rớt như nó không xứng làm con của ba đâu. Với nó không còn người thân thì sống làm gì, con mới đáng sống. Vì vậy ba mới nghĩ cách để lấy tim của nó. Sẽ không ai vì nó mà bận tâm đâu. Con đừng kích động quá, không bệnh lại tái phát. Ba làm vì luôn muốn những gì tốt nhất cho con. Với lại công ty đang gặp khó khăn, đang cần công ty Quang Khải, nên ba mới giả vờ nhận nó để Quang Khải giúp. Con bình tĩnh lại đi, cố gắng nhịn nó và đừng nói chuyện này cho mẹ con biết nha. Mẹ con mà biết là xôi hỏng bỏng không đấy. Tôi nghe những lời ông ta mà như chết sững. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ông ta sẵn sàng vì vợ con ở hiện tại và công ty của ông ta mà muốn lợi dụng tôi. Mặc dù tôi đã từ chối không nhận ông ta là ba, nhưng khi những lời ông ta nói, trái tim tôi không khỏi thắt lại vì đau đớn. Tôi bắt ông ta phải nhận tôi đâu, mà ông ta nói cái thứ bần hàn như tôi không xứng làm con của ông ta. Sau cùng là con gái chảy trong người dòng máu của ông ta, mà ông ta lại đối xử thậm tệ với tôi như vậy, còn muốn tôi chết đi để Trúc Linh sống nữa chứ. Tôi chưa bao giờ bạc ác với ai, vậy mà sao người làm ba của tôi lại bạc ác với tôi đến vậy? Sẵn sàng lấy mạng của đứa con gái từ nhỏ không có sự quan tâm chăm sóc của ông ta là tôi, để đổi cho đứa con gái mà ông ta chăm sóc yêu thương từ nhỏ đến tận bây giờ. Tôi thấy sao cuộc đời tôi chua chát quá. Lúc còn nhỏ không có ba, bị mọi người chê cười, hát hùi, ngay cả mẹ đẻ cũng không đối tốt với mình. Đến khi ra đời bươn trải kiếm sống thì gặp một người ba như cẩm thú không nuôi mà muốn đoạt mạng mình. Có lẽ vì đau đớn quá mà tôi không khóc được, mà tức giận nghe hai ba con ông ta nói. Đến khi tim tôi đau quá như muốn nổ tung ra thì tôi đi lại đứng trước mặt ông ta, cười khẩy nói: ông nghĩ có thể dễ dàng lấy trái tim của tôi đến thế sao? Ông Tài khi vừa nhìn thấy tôi thì mặt ông lộ rõ sự bàng hoàng, môi ông ta mấp máy muốn nói mà không phát ra được. Tôi thấy vậy nói tiếp: tôi luôn thắc mắc tại sao khi xưa ông bỏ mẹ con tôi đi rồi không một lần trở lại tìm, vậy mà đến khi tôi đi làm thì ông lại tìm về, muốn nhận. Tôi cứ nghĩ ông vì say sứt nên mới vậy, nhưng không ngờ ông tìm lại tôi là có tính toán. Chỉ vì muốn thay tim cho con gái đang sống cùng ông hiện tại mà ông mới tìm lại tôi. Con người ông sao xấu xa đến vậy hả? Chị ta là con gái của ông, tôi cũng là con gái của ông mà. Đáng lý ra chị ta có mọi thứ thì ông phải thương yêu tôi mới đúng chứ. Đằng này ông lại chỉ thương yêu chị ta và muốn tôi chết chỉ vì tôi nghèo sao? Nực cười, hết sức nực cười. Ông không nuôi tôi ngày nào mà lại muốn có quyền với cuộc đời của tôi. Ông đừng có mơ, trái tim này của tôi mãi mãi nằm trong người tôi. Ông không bao giờ lấy được khi xưa có sự đồng ý của tôi, biết chưa? Đến lúc này ông ta mới có thể cất lời nói: Quỳnh Chi, sao con lại ở đây? Tôi nghe ông ta gọi mà sởn hết cả gáy. Đừng gọi tên tôi và cũng đừng xưng ba con với tôi. Tôi không phải là con ông, chị ta mới là con ông đấy. Hai người thật sự là khốn nạn mà. Trúc Linh nghe thế quát: mày dám nói với ba tao thế hả? Nhìn bản mặt chị ta y như ông ta mà tôi lại càng thêm ghét chị ta hơn. Tôi quay đi trả lời chị ta: ba chị chứ có phải ba tôi đâu, mà tôi không được nói thế. Mà tôi nói thế vẫn còn tử tế chán đấy, chứ ông ta không xứng để được người như tôi nói cho nghe đâu. Ông ta chỉ xứng nghe thú vật nói thôi. Những gì ông ta toan tính làm với tôi còn hơn cẩm thú. Thử hỏi có người ba nào lại muốn lấy tim của đứa con gái này cho đứa con gái khác của mình hay không? Ông ta muốn chị có trái tim khỏe mạnh để sống, vậy tôi không cần có trái tim để sống hay sao? Ông ta rồi sẽ nhận quả báo vì đối xử tàn nhẫn với tôi thôi. Cũng may tôi không nhận ông ta đấy chứ, không thì giờ tôi đã không còn đứng đây được nữa rồi. Mà tôi sẽ không bao giờ cho cô trái tim của tôi đâu. Trúc Linh tức giận đến tím mặt nói: tao cũng không cần trái tim của mày nhé. Mày làm ơn biến khỏi đây đi, đừng để tao nhìn thấy bản mặt mày. Cái loại như mày không bao giờ chung dòng máu với tao được. Còn ba, tại sao lại lừa dối mẹ con hả? Ba nói yêu thương mẹ con, vậy mà bây giờ ba lại có một đứa con rơi nghèo hèn thế này hả? Tại sao, ba nói đi. Ông Tài thấy Trúc Linh mặt tím tái, thở khó nhọc thì hốt hoảng lo sợ nhẹ giọng nói: ba không có lừa dối mẹ con và con đâu, ba chỉ yêu có một mình mẹ con thôi. Trúc Linh, bình tĩnh lại đi con, thật lòng ba mới biết thôi mà. Chị ta nghe vậy càng tức giận hơn mà gào thét nói: ba không biết, sao lại đi Gia Lai tìm nó? Ba có đứa con riêng ma mãnh xảo quyệt thật đấy, đã cướp người con yêu, bây giờ lại còn muốn cướp ba nữa kia kìa. Ba đi tìm nó là vì con, chứ ba không cần một đứa con như nó. Ba chỉ cần con thôi. Ba xin lỗi con hãy bình tĩnh, không bệnh tim lại tái phát được không con? Tôi nghe ông ta và chị ta nói mà ngứa tai kinh khủng, không muốn nhìn và nghe những lời rắc rưởi từ họ, nên tôi xoay người bước đi. Nhưng chưa kịp đi thì bụp, một tiếng động lớn, và sau đó tôi thấy người choáng váng, cảm giác như có gì từ trên đầu tôi chảy xuống. Tôi liền đưa tay lên sờ rồi bỏ xuống thì thấy máu. Cơn giận trong tôi sôi lên, tôi quên cả đau mà đi thẳng về phía Trúc Linh. Chát chát, ánh mắt tôi hằn lên những tia đỏ như máu mà hét. Chị muốn chết phải không? Chị ném gì lên đầu tôi hả? Chị ta cười phá lên. Tao ném cho mày chết luôn đấy. Thứ cặn bã như mày sống làm gì cho bẩn xã hội. Mày muốn đi vào chỗ Quang Khải chứ gì? Tao làm vậy để mày không vào đó được đấy. Mày làm gì tao nào? Chị ta là đang thách thức tôi đây mà. Đã vậy thì tôi chấp nhận thách thức luôn. Tôi nhìn chị ta hếch mặt lên nói. Người yêu của tôi ở trong đấy thì tôi vào thôi. Chị nghĩ chị cản được tôi sao? Giờ đầu tôi thế này, tôi sẽ vào báo công an để họ đến gu cổ chị, xem chị còn cản được tôi không. Mày báo đi, tao sợ mày báo chắc. Lấy điện thoại ra gọi ngay và luôn cho tao nhờ. Tôi nghe chị ta nói vậy thì không chần chừ thêm giây phút nào nữa mà lấy điện thoại ra. Nhưng chưa kịp bấm gọi thì ông Tài chạy tới giật điện thoại của tôi, rồi đồng thời kéo tay Trúc Linh ra rồi nói: Ba xin lỗi, tất cả là lỗi của ba. Trúc Linh cũng vì nóng giận tức thời nên mới hành động nông nổi thế. Con chỉ bị chảy máu chút thôi, chứ có bị sao đâu mà báo công an làm gì. Dù sao cũng là người nhà với nhau cả, con bỏ qua đi. Con cũng biết Trúc Linh bị bệnh tim mà, sức khỏe nó yếu lắm, con đừng báo công an, không con bé nó lại xỉu mất. Con nể tình bỏ qua được không? Tôi nghe những lời ông ta nói mà lại càng thêm tức giận. Ông ta đúng là loại không ra gì mà. Tôi vừa ôm lấy đầu vừa nói: Tôi là người có cảm xúc, biết đau đấy. Không phải loại máu lạnh như ông đâu. Máu của tôi chảy dù chỉ một tí ti cũng đáng giá hơn cả trái tim của con gái ông đấy. Chứ đừng có nói không sao. Đừng có đem bệnh tật ra để lấy lòng thương từ tôi. Đối với người đã sỉ nhục mình, ông nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao? Không bao giờ nhé. Mà chị ta đúng là sống cùng ông nên tính cách y chang ông, thậm chí còn hơn ông cả khoản sỉ nhục người khác đấy. Chát. Tôi vừa nói xong thì ông ta giáng cho tôi một cái tát thật mạnh, làm cả người tôi chao đảo. Và tôi nghe giọng Quang Khải vang lên: Chú Tài, chú làm gì đấy hả? Tôi chưa kịp quay lại thì đã thấy anh đang ở bên cạnh mình rồi. Sự kiên cường mạnh mẽ của tôi trước mặt hai ba con ông ta cũng không còn. Tôi thấy tủi thân nên òa khóc nức nở nói với anh: Anh ơi, hai ba con họ ức hiếp em, Trúc Linh ném vào đầu em chảy máu, còn ông ta sỉ nhục và tát em đau lắm. Quang Khải nhìn trên đầu tôi máu vẫn chảy, thêm lúc nãy ông Tài tát tôi, nên anh lấy tay xoa xoa cho tôi xong quay qua ông ta tức giận mà nói: Chú Tài, sao chú lại tát Quỳnh Chi hả? Trúc Linh, cô ném gì vào đầu Quỳnh Chi mà làm cô ấy chảy máu vậy hả? Chú... Ông ta ấp úng nói mãi không nên lời thì Quang Khải lại nói tiếp: Chú Tài, cháu nể tình ba mẹ cháu với chú có qua lại nên mới hợp tác với chú. Nhưng cháu cũng không muốn hợp tác lâu dài mà chỉ hợp tác một dự án thôi rồi dừng. Quỳnh Chi biết nên cản vì cô ấy nghĩ chú là ba của cô ấy và trong người cô ấy cũng có dòng máu của chú. Vì vậy cô ấy muốn cháu tiếp tục hợp tác với chú để trả lại công chú đã tạo ra cô ấy. Dù rất hận chú nhưng cô ấy vẫn đối tốt với chú. Còn chú thì sao? Chú hết lần này tới lần khác làm tổn thương Quỳnh Chi, hôm nay lại còn đánh cô ấy nữa. Tôi nghe anh nói vậy thì nói thêm vào: Ông ta muốn nhận em là vì muốn lấy tim của em thay cho chị Trúc Linh đó anh. Trúc Linh nghe thế thì hét lên: Mày nói láo, ba tao không có nói vậy. Đừng ăn không nói có nhé. Mày không có bằng chứng thì đừng đổ tội cho ba tao. Quang Khải nghe vậy thì quay sang Hoàng nói: Cậu vào nhà hàng kêu trích camera cho tôi. Trúc Linh cười phá lên: Anh nghĩ sao chỗ này có camera vậy? Mà có đi chăng nữa thì chỗ này khuất không thấy được đâu mà coi. Tôi không ngờ Trúc Linh lại trở mặt nhanh đến thế. Tôi liền cầm điện thoại lúc nãy bị ông ta giật nhưng không được vì tôi đã giữ chặt ra nói: Chị tự tin thật đấy. Nhà hàng không có camera nhưng tôi lại có camera của điện thoại đây này. Chị đừng tỏ ra bất ngờ thế chứ. Tôi chỉ là quay và ghi âm chơi chơi thôi à. Vậy mà không ngờ nó lại có lúc cần tới. Giờ hai người chối nữa đi. Ông Tài nghe thế thì mặt biến sắc, ông nói: Quỳnh Chi, con đừng đưa cái này cho vợ ba được không? Nếu không ba... Trúc Linh như một con thú lao tới chỗ tôi. Quang Khải thấy vậy vòng tay ôm lấy tôi né sang một bên, làm chị ta không kịp phản ứng mà té nhào úp mặt xuống đất. Tôi có chút bất ngờ vì hành động của chị ta. Thấy chị ta vẫn nằm im, tôi nghĩ không lẽ chị ta lại xỉu tiếp. Nhưng không, chị ta đứng lên nói: Hai người được lắm, Quang Khải. Tại sao em quen anh, yêu anh trước con nhỏ đó, mà anh lại không yêu em, lại đi yêu con nhỏ đó vậy? Em cứ tưởng em gài Quỳnh Anh yêu người khác thì anh bỏ Quỳnh Anh sẽ yêu em. Vậy mà anh lại yêu con nhỏ này, nó có gì hơn em hả? Một đứa nhà quê nghèo hèn lại không có học, đã vậy còn nhỏ tuổi nữa không xứng với anh. Thế mà anh lại yêu nó, chăm lo cho nó, tại sao lại vậy hả? Quang Khải nhìn Trúc Linh chán ghét mà nói. Tôi chỉ xem cô là một người bạn chứ không yêu bao giờ. Cô nghĩ với bản chất của cô như vậy, tôi có thể yêu sao? Không bao giờ nhé. Đừng nghĩ cô diễn mà tôi không biết. Chẳng qua tôi nể mặt ba cô, với cô cũng chưa làm gì quá đáng nên tôi mặc kệ thôi. Nhưng hôm nay cô lại ném vào đầu Quỳnh Chi làm cô ấy chảy máu thì tôi không kệ được nữa. Cô đã vượt qua giới hạn mà tôi dành cho cô rồi đấy. Nên cô đợi lãnh hậu quả đi. Còn chú Tài, cháu không nghĩ chú lại là một người đàn ông tồi tệ đến như vậy. Chú đã bỏ rơi Quỳnh Chi từ khi cô ấy còn trong bụng mẹ. Chú không biết tuổi thơ cô ấy đã cơ cực như thế nào đâu. Cô ấy không có được tình thương của mẹ. Vì nhìn thấy cô ấy thì mẹ cô ấy lại nhớ đến người bội bạc là chú đấy. Chú khinh cô ấy nghèo hèn, không có học thức. Vậy chú nghĩ vì sao cô ấy lại không có học không? Trong khi Trúc Linh ở trong chăn ấm nệm êm thì cô ấy phải đi bươn trải kiếm từng đồng để nuôi mẹ nuôi cô ấy thì lấy đâu ra tiền mà đi học. Chú đã không có trách nhiệm với cô ấy thì thôi đi. Sao lại còn muốn lấy trái tim của cô ấy để thay cho Trúc Linh vậy hả? Chú làm thế chú không thấy mình ác độc sao? Cùng là con ruột của chú, vậy mà chú đối xử nhất bên trọng nhất bên khi như thế. Người ngoài như cháu còn thấy bất công nữa là Quỳnh Chi. Những gì chú đã nói và sỉ nhục cô ấy trước nay cháu đều biết. Nhưng cháu im lặng không nói vì muốn để Quỳnh Chi tự quyết định. Còn hôm nay dù cho Quỳnh Chi không dứt khoát thì cháu cũng bảo cô ấy dứt khoát cắt đứt mọi quan hệ với một người không xứng làm ba như chú. Và tiện đây cháu cũng thông báo với chú luôn. Cháu sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty chú kể từ hôm nay. Mọi thủ tục cậu Hoàng sẽ làm vào ngày mai gửi cho chú. Việc Trúc Linh đã gây ra cho Quỳnh Chi, cháu nhất định sẽ không tha. Và việc này tốt nhất nên để công an giải quyết. Ông Tài nghe vậy, mặt cắt không còn giọt máu, giọng run run năn nỉ. Chú xin lỗi, con bé Trúc Linh lỡ dại, cháu đừng báo công an được không? Lỗi là do chú hết, tại chú chiều nó quá nên nó mới trở nên như thế. Cháu nể mặt chú, tha cho nó lần này được không? Quang Khải lắc đầu nói. Người chú nên xin lỗi là Quỳnh Chi chứ không phải cháu. Quỳnh Chi không phải lần đầu bị Trúc Linh sỉ nhục. Nhưng động tay đến mức đổ máu thì cháu nghĩ không thể nhân nhượng được. Vì nếu bỏ qua lần này, Trúc Linh sẽ lại tiếp tục có lần thứ hai. Với lại tim Trúc Linh không bị gì như chú nghĩ đâu. Vì vậy lần này gọi công an, để cho Trúc Linh nhớ và không tái phạm nữa. Mà chú đừng nghĩ dùng tiền để chạy tội cho Trúc Linh. Lần này cháu nhất định sẽ không để yên đâu. Cháu sẽ thuê luật sư làm tới cùng vụ này. Cháu sẽ bảo vệ Quỳnh Chi chứ không bỏ rơi và đối xử thậm tệ với cô ấy như chú đâu. Chú không thương Quỳnh Chi thì đừng làm phiền tới cuộc sống của cô ấy nữa. Chú đã có cuộc sống riêng của chú rồi. Khi Quỳnh Chi chưa xuất hiện chú vẫn sống tốt đó thôi. Chỉ vì muốn thay tim cho Trúc Linh chú mới tìm tới Quỳnh Chi thì chú hãy tránh xa Quỳnh Chi ra. Từ giờ và mãi mãi sau này Quỳnh Chi sẽ không có ba. Cháu sẽ yêu thương, che chở, bảo vệ và cưới cô ấy làm vợ. Cậu Hoàng gọi công an giúp tôi. Ông Tài nghe vậy thì đưa mắt qua nhìn Trúc Linh nói. Trúc Linh, con dám nói láo ba mẹ hả? Con bệnh từ nhỏ, sở tim rất yếu. Nhưng bác sĩ bảo lớn lên sẽ ổn. Vậy mà con lại nói con mệt hơn. Vậy là suốt thời gian qua con đã lừa dối ba mẹ sao? Con sao lại đem sức khỏe ra để dọa ba mẹ thế hả? Chứ bà không lừa dối mẹ con sao hả? Hai người cứ đứng đây mà gây nhau nữa đi, bây giờ công an sắp tới rồi đó. Trúc Linh nghe vậy hét lên. Em là bạn anh bao nhiêu năm nay, vậy mà anh dám báo công an vì con nhỏ này hả? Em không sợ đâu, có giỏi bắt em đi. Trúc Linh vừa gào thét vừa chạy ra đường, bỗng nhiên, rầm. Nghe tiếng động chúng tôi giật mình chạy ra thì thấy Trúc Linh đang nằm trong vũng máu. Ông Tài hoảng hốt chạy đến bên Trúc Linh mà gào lên. Trúc Linh, tỉnh lại đi con, đừng làm ba sợ Trúc Linh ơi. Có ai cứu con gái tôi với? Tôi thấy vậy thì mặt tái đi không còn một chút máu mà nói với Quang Khải. Anh, gọi cấp cứu mau đi anh, chị ta có vẻ bị nặng lắm. Quang Khải tay cầm điện thoại vừa bấm vừa nói. Anh đang gọi rồi đây, em bình tĩnh lại đi. Nếu cô ấy bị gì chẳng phải mình cũng liên quan sao ạ? Tại cô ta tự chạy, chứ mình có làm gì đâu. Dù rất hận ông ta, nhưng nhìn thấy ông ta gào thét vì lo lắng thì trong lòng tôi có chút nhói đau. Tôi chạy tới đỡ chị ta với ông ta. Nhìn chị ta đầu tay chân chảy máu không ngừng, làm tôi có chút hoảng. không nghĩ chị ta lại kích động mà chạy ra ngoài để xảy ra tai nạn thế này. Một lúc sau xe cấp cứu tới, Trúc Linh được đưa lên xe, ông Tài cũng trèo lên theo, còn tôi với Quang Khải đứng đó chờ công an tới giải quyết. Sau đó thì công an cũng tới, họ lấy lời khai của chúng tôi xong thì bảo sẽ hỏi Trúc Linh sau, vì giờ cô ta đang đi cấp cứu. Nhưng Trúc Linh sau đó bị hôn mê, không biết khi nào tỉnh nên đành phải để vậy. Còn ông Tài có đến xin lỗi và mong tôi tha thứ cho ông ta, nhưng tôi không chấp nhận, bởi vì đã rất nhiều lần ông ta đến xin lỗi tôi xong, không lần nào là ông ta thành tâm muốn nhận tôi làm con cả. Ông ta chỉ vì mục đích của mình thôi, chứ chẳng phải ông ta nhận ra được lỗi của mình. Tôi thả mang tiếng không có ba còn hơn nhận một người như ông ta làm ba. Dù không có ba nhưng tôi có Quang Khải và có gia đình anh. Họ rất tốt lại còn thương yêu tôi như là con. Gia đình Quang Khải cũng mong chúng tôi sớm về chung một nhà. Nhưng vì tôi vẫn còn tang mẹ nên cả nhà anh cũng bảo đợi tôi khi nào mãn tang thì sẽ tổ chức cưới. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được anh. Một người không chê tôi quê mùa nghèo nàn mà hết mực thương yêu. Một người đã cho tôi niềm vui, cho tôi biết người giàu không phải ai cũng chảnh chọe và khi người nghèo. Và nhờ có anh mà cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi từ một cô gái nghèo ở quê ra đi làm thuê, giờ đã làm chủ một cửa hàng không phải sợ ánh mắt không hài lòng của chủ nữa. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi cầm điện thoại lên nhìn vào thì thấy là số của ông ta. Tôi không muốn nghe nên để điện thoại đổ hết chuông rồi tự ngắt. Nhưng hết cuộc này ông ta lại gọi cuộc khác, làm điện thoại cứ đổ chuông liên hồi, khiến tôi khó chịu đành nghe. Ông gọi cho tôi làm gì? Ông ta ngập ngừng hồi lâu, đến khi tôi bảo không nói thì tôi tắt máy, thì ông ta mới nói. Trúc Linh mất rồi. Tôi nghe mà bàng hoàng, Trúc Linh vẫn còn trẻ như thế, mà sao lại mất rồi? Dù tôi không vào thăm, nhưng vẫn biết tình hình sức khỏe của Trúc Linh. Gần đây nhất Quang Khải nói Trúc Linh có phản ứng khả năng sẽ tỉnh lại, mà sao ông ta lại đột ngột nói chị ta mất chứ? Từ khi nghe ông ta nói cả người tôi như bất động, mặc dù chị ta đối xử với tôi không tốt, nhưng khi nghe tin chị ta mất tôi cảm thấy thương tiếc chị ta. Một cô gái còn quá trẻ lại xinh đẹp nữa mà lại chết. Nhưng rồi tôi nghĩ chị ta bị bệnh tim, nên khi bị tai nạn mới khó hồi phục hơn người khác. Với lại có khi vì chị ta sống ích kỷ quá nên mới phải ra đi như thế. Tôi khẽ thở dài trả lời lại ông ta. Chị ta mất thì liên quan gì tới tôi mà ông báo? Quỳnh Chi, dù gì Trúc Linh cũng là chị của con, bà nghĩ chị con mất thì con cũng nên tới thắp cho chị một nén nhang chứ. Tôi nghe ông ta nói mà thấy thật nực cười. Ông ta có nhận tôi là con đâu mà bây giờ lại kêu chị ta là chị gái tôi. Giờ chị ta mất lại kêu tôi là em phải đến thắp nhang. Tôi nhếch miệng cười nói. Ông nói cứ như thể tôi với gia đình ông thân thiết lắm vậy ấy. Mà ông hình như quên là tôi không nhận ông làm ba, thì làm sao chị ta là chị tôi được. Và đây là lần cuối cùng tôi nghe điện thoại của ông. Còn sau hôm nay thì ông đừng làm phiền tôi nữa. Ông đã không tử tế với tôi thì tôi cũng xin phép tiễn ông luôn. Chào ông. Nói xong tôi không để ông ta nói thêm lời nào đã cúp máy luôn. Vì có nói nữa thì lại làm tôi nghĩ đến những đớn đau mà ông ta gây ra cho tôi mà thôi. Tôi thở dài đứng lên đóng cửa lại thì thấy Quang Khải tới. Anh bước xuống xe đi tới bên tôi nói. Nhìn em ủ rũ chắc là ông ta mới gọi cho em nói Trúc Linh mất phải không? Tôi nghe vậy thì gật đầu. Anh tiếp tục nói. Anh cũng vừa biết tin, cũng kinh ngạc vì anh không nghĩ Trúc Linh lại ra đi sớm thế. Cứ nghĩ Trúc Linh sẽ qua khỏi, vậy mà cô ấy lại không chống chọi được mà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy. Chắc do bệnh tim rồi thêm tai nạn cũng nặng nên không gắng gượng được mà phải ra đi. Dù sao thì cũng đã mất rồi. Nếu em đến thắp nhang thì anh đưa đi, còn không thì thôi. Mà lên xe đi anh đưa em về. Dạ, về không muộn rồi ạ. Tôi gạt bỏ những suy nghĩ về họ mà quay bước lên xe cùng Quang Khải trở về nhà. Một năm sau, tôi cũng đã mãn tang mẹ và chúng tôi cũng đã tổ chức đám cưới. Chúng tôi đã chính thức là vợ chồng của nhau. Mọi thứ xảy ra cứ như là mơ vậy. Tôi đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc thì tiếng Quang Khải vang lên. Vợ làm gì mà ngồi thẫn thờ thế? Đang nhớ đến chồng à? Mà chúng ta đã là vợ chồng rồi đấy. Vợ có nghĩ đến trách nhiệm của người làm vợ không đó? Còn chồng đang muốn thực hiện trách nhiệm của người làm chồng đây. Vợ cho chồng thực hiện luôn nha. Tôi nghe vậy thì có chút ngượng ngùng, mặc dù chúng tôi đã sống cùng nhau bao lâu nay, nhưng lại chưa bao giờ đi quá giới hạn, vì tôi cũng không muốn mọi người đặt điều tiếng cho tôi là dùng thân xác để mồi chài anh. Tôi cũng biết đã là vợ chồng thì không tránh khỏi, nhưng cứ nghĩ đến thì tôi lại xấu hổ nên tôi khẽ đẩy anh ra. Bình thường khi tôi làm vậy anh sẽ buông tôi ra, vì anh cũng không muốn tôi suy nghĩ khi bị mọi người nói. Nhưng hôm nay dù tôi có đẩy ra thế nào thì anh cũng không buông mà còn ôm lấy tôi chặt hơn. Cả người tôi nằm trọn trong vòng tay của anh. Anh không cho tôi vùng vẫy, cứ thế mà hôn tôi. Sau một đêm ân ái thì khi tỉnh dậy cả người tôi vô cùng nhức mỏi. Chỉ khẽ cựa người thôi cũng thấy đau. Khẽ xoay người nhìn sang bên cạnh, thấy anh vẫn còn ngủ. Tôi lấy tay véo mũi anh, thì mắt anh mở ra, làm tôi giật mình rút tay lại luống cuống nói. Chồng dậy rồi à? Dậy mới biết vợ đang lẩm bẩm chửi chồng chứ. Mà chửi vậy thì vợ không mệt nhỉ? Hay giờ chúng ta làm tiếp nhỉ? Tôi lườm anh nói. Anh già rồi mà máu thế hả? Em đau chết đi được, giờ vẫn còn đây này. Anh già về tuổi tác thôi, chứ người anh em của anh chưa già nhé. Hôm qua người anh em của anh mới được làm việc nên vẫn sung lắm. Người anh em của anh nói nhỏ với anh là có thể cùng em sản xuất được một đội bóng đấy. Tôi bĩu môi nói. Anh làm như em là heo vậy hả? Em còn trẻ nên em không muốn đẻ thế đâu. Nếu anh muốn thì anh tự đi mà đẻ. Em xuống nấu đồ ăn sáng rồi ra shop đây. Tôi đứng lên mặc kệ anh ngồi nhăn nhó trông rất buồn cười. Tôi đi được vài bước quay lại nhìn thì anh nháy mắt nhìn tôi đầy gian manh. Tôi thấy vậy thì đi thật nhanh vào trong vì hiểu cái nháy mắt đấy của anh. Xong xuôi tôi nhanh chóng xuống nhà thì thấy Jin với chị My đang ngồi ở dưới cùng với mẹ chồng. Tôi liền đi tới chào hỏi. Con chào mẹ, em chào chị My. Chị mới qua à? Chào Jin nha. Ừ, chị mới qua. Cuối tuần chị cho Jin qua chơi với ông bà. Mà hai đứa cưới rồi thì cũng mau mau cho bà nội có cháu bé nha. Jin nghe vậy nói vào. Mợ Chi ơi, mợ đẻ đôi luôn đi ạ. Ở lớp cháu có bạn có em sinh đôi dễ thương lắm luôn. Thế về kêu mẹ My mà đẻ. Bà ngoại kìa, bà nói mẹ cháu đi. Mẹ chưa chịu đẻ thôi mà. Diễm My nghe vậy chen vào nói. Ai nói mẹ chưa chịu đẻ? Mẹ đã có em bé rồi nha. Mẹ này con qua đây chơi, cũng báo với mẹ tin này. Và xin phép mẹ từ bây giờ con gửi Jin bên này nhé. Quang Khải vừa đi xuống nói. Không được, qua chơi thì được. Chứ mà ở đây thì không. Ở đây để dành vợ với em hả? Nghe vậy cả nhà phá lên cười, làm Jin ỉu xìu. Cậu nói kỳ ghê. Ban ngày mợ là của cháu, ban đêm mợ Chi là của cậu mà. Sao cậu không cho? Tôi thấy vậy khẽ cười. Tới lúc hai người giành nhau rồi đó. Thôi mọi người ngồi chơi nhé. Con xuống nấu đồ ăn sáng nha mẹ. Mẹ chồng tôi nói. Nay Diễm My qua đây thì ra ngoài ăn sáng luôn đi. Hai đứa mới cưới cần nghỉ ngơi, để mẹ còn nhanh có cháu bé chứ. Giờ chờ mẹ thay đồ rồi cả nhà cùng đi. Ba mày lề mề cho ở nhà. Ơ bà này, tôi thay đồ xong rồi đây. Thế mới sáng có chuyện gì mà vui thế? Dì nói. Mẹ con có em bé rồi đó ông. Ông vui không ạ? Ông chúc mừng mẹ cháu đi. Vậy hả? Thôi ông chờ cháu nội. Chứ cháu ngoại như Jin chỉ biết có bà ngoại, chứ có biết ông đâu. Ơ ông ngoại, cháu cũng thương ông nhất mà. Cháu xin tiền mẹ cho ông đi uống cà phê. Những lúc ông làm bà ngoại giận, không có tiền. Mà giờ ông lại nói thế, cháu buồn ghê. Mà thôi không sao. Lúc đó ông ngoại ôm em của cháu với con của cậu Quang Khải rồi, nên không ai dành bà yêu thương được. Láu cá lắm đấy, nó nhỏ thôi, bà ra nghe bây giờ. Nói gì đó, không lo ra xe rồi đi ăn sáng đi. Cả nhà nghe mẹ chồng nói vậy thì đứng lên cùng nhau ra ngoài. Tôi nhìn mọi người cười nói vui vẻ mà trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ nhỏ tôi chỉ có một mình, không có tình thương của ba, cũng không có tình thương của mẹ. Lớn lên cũng thế. Nhưng giờ thì tôi lại có cả gia đình chồng yêu thương, không phân biệt giàu nghèo, đối xử với tôi như con ruột trong nhà. Có chồng hết mực yêu thương. Từ khi yêu và sống cùng Quang Khải, thì anh luôn cho tôi cảm giác anh là người đàn ông đáng tin cậy. Vì ngoài công việc ra anh chỉ biết đến tôi, nên tôi dặn lòng sẽ yêu anh nhiều hơn, sẽ sinh cho anh những đứa trẻ như anh mong ước. Còn những người làm tôi đau khổ cũng đã trả giá cho những gì họ gây ra. Người muốn tôi gọi ba bây giờ cũng phải trả giá cho việc của mình. Khi Trúc Linh mất thì vợ ông ta cũng ly hôn với ông ta, vì biết ông ta đã lừa dối gia đình. Và vì ông ta mà công ty làm ăn thua lỗ, Ông ta cũng bỏ đi mà không liên lạc được. Ông cuối cùng cũng nhận ra lỗi của mình, nên không còn dám đến xin lỗi cầu xin tôi sự tha thứ nữa. Tôi cũng không cần một người ba như thế. Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ có chồng và gia đình nhà chồng mà thôi. Mấy tháng sau, vợ ơi, vợ làm gì trong đó mà lâu quá vậy? Nghe tiếng chồng ở ngoài mà tôi đứng trong này càng run lên vì hồi hộp. Cầm que thử lên thấy hai vạch thì cảm xúc của tôi vỡ òa. Tôi được làm mẹ rồi, tôi cứ thế vui sướng khóc không thành lời. Thì có tiếng mở cửa ra, Quang Khải đi đến chỗ tôi mà giọng hốt hoảng. Vợ, vợ có chuyện gì mà lại khóc vậy, nói chồng biết đi. Tôi ngước lên nhìn anh mà mắt nhòe đi vì khóc, từ từ đưa que thử thai cho anh tôi nói. Vợ, vợ có thai rồi. Quang Khải thở phào nhẹ nhõm nói. Vợ đúng là thật tình, có thai thôi mà cũng khóc được làm chồng lo. Nói đến đây thì anh khựng lại rồi hét lên. Hả, vợ có thai, vậy chồng được làm ba rồi sao? Tôi gật đầu xác nhận thì Quang Khải bế tôi lên làm tôi giật mình. Anh cứ thế ôm lấy tôi mà miệng reo lên. Ba mẹ ơi, vợ con có thai rồi. Ba mẹ ơi, con được làm ba rồi. Ba mẹ chồng chạy ra làm tôi ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Biết là anh vui, nhưng vui quá như thế này thì... Tôi vỗ vỗ ngực anh, đầu nghiêng nghiêng, mắt môi cũng nhíu lại thỏ thẻ. Ba mẹ ra rồi, anh thả em xuống đi, không ba mẹ cười cho bây giờ. Nghe ba mẹ ra, anh không những không buông tôi xuống mà còn bế lại chỗ ông bà háo hức nói. Ba mẹ biết tin gì chưa? Mẹ chồng tôi không cần biết chuyện gì, thấy anh bế bổng tôi lên bà khẽ thở dài. Cái thằng này, mày bế nó chạy lung tung vậy, nhỡ đâu té thì làm sao? Mau thả nó xuống rồi chuyện gì nói sau. Sao không như vậy được hả mẹ? Ba mẹ biết không, con sắp được làm ba, ba mẹ cũng sắp lên chức ông bà nội hết rồi. Cái gì? Ba mẹ chồng tôi đồng thanh một tiếng rồi trố mắt nhìn tôi. Tôi còn tưởng ông bà không thấy vui vì tin này. Nào ngờ một giây sau, mẹ chồng tôi vội vã đi lại tát vào mông tôi chát một cái. Mặt cũng đặc biệt nghiêm trọng. Vậy thì bế đi, bế luôn vào phòng con ạ. Mày để nó nằm xuống nghỉ đi. Mấy việc khác mày làm, mày bế sốc nó thế này không khéo hỏng chuyện mất đấy con. Đi ngay, bế đi vào phòng đi. Chẳng ngờ mẹ chồng tôi lại phản ứng thái quá hơn cả chồng tôi. Ba chồng nghe xong cũng phì cười. Đứa trẻ này đến làm cho cả nhà tôi ai cũng vui mừng. Anh được ba mẹ đứng cùng phía nên hôn chụt lên trán tôi một cái. Tôi ngượng quá chỉ biết dúi mặt vào ngực anh cười không thành tiếng. Hạnh phúc cuối cùng cũng đã mỉm cười với tôi. Bao khó khăn vất vả khổ cực cuối cùng cũng chấm dứt. Tôi bằng lòng với hiện tại, vui vẻ bước tới tương lai. Cảm ơn cuộc sống đã giúp tôi trưởng thành hơn từ trong gian nan. Cảm ơn sự nghèo khó đã giúp tôi trưởng thành mạnh mẽ. Cảm ơn cuộc đời dù xô đẩy nhưng không dìm tôi vào vũng bùn. Và cảm ơn chồng của em vì có anh mà cuộc sống của em trở nên tươi đẹp hơn. Vì có anh nên con đường của em từ sỏi đá đã đầy hoa hồng. Vì có anh, có tình yêu, có sự quan tâm của anh mà em từ một cô gái nghèo đổi đời. Cảm ơn anh rất nhiều. Em yêu anh, chồng của em. Em yêu anh bằng tất cả trái tim, bây giờ và mãi mãi, không bao giờ đổi thay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.